thầy sẽ thuyết pháp khoảng 2 tiếng, 1 rưỡi, 2 rưỡi, tới 3 giờ rưỡi tôi cho quý vị ra nghỉ break, phải không? Để quý vị chuẩn bị này kia, nghỉ giải quyết chuyện cá nhân này kia, rồi là quý vị nghỉ trước khi chiều để ăn cơm chiều, vào lúc đó là cho quý vị nghỉ, rồi sau đó là ăn cơm chiều xong á, chúng ta lại vô để biết chuyện này kia, chúng ta chỉ rồi chúng ta vô đi nghe pháp tiết thời thứ ba, là cái thời quan trọng lắm đó. Còn ngày mai đó, tôi nhắc lại buổi sáng á thì chúng ta cũng tụng lăng nghiêm như mọi lần, coi như là bây giờ, rồi sau khi ăn sáng rồi xong đó là chúng ta phải hội tụ về liền. Và chút nữa đó, buổi chiều nay đó, khi mà sau cái đợt mà chuẩn bị mà lần thứ ba đó, những vị nào đã chuẩn bị y cái bát cho mấy cái tăng đoàn chưa? Ban tổ chức đâu rồi, bát là có chưa con? Có đủ hết rồi. Vì phát bát ra chút nữa là cho mỗi người đem về. Rồi ở trong này số cũ thì đã rầm rồi, còn số mới thì chả có một số. Chú đưa lại coi số nào số mới lần đầu tiên xuất gia đó. Nhân hiệu Đức Bổn Sư để chuẩn bị chúng ta thiết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong pháp hội hôm nay và các Phật tử ở Nam Mô Tiểu Bang Hoa Kỳ và các Phật tử ở Úc Châu, ở Âu Châu và ở Đông Nam Á. Bữa nay là bước qua ngày thứ hai của pháp hội, tức là ngày thứ bảy, và đây là bài pháp thứ hai. Tôi sẽ giảng về cái đề tài định nghĩa thế nào là tội và phước. Rồi, chúng ta thường thường á cứ suy nghĩ rằng cái tội phước nó đơn giản. Nhưng mà như hồi sáng tôi có, ngày hôm qua tôi có giới thiệu thêm á, có khi á, đối với một cái nhóm dân tộc này là phước, mà đối với một cái dân tộc kia là tội. Đối với một cái tập thể ở trong chùa, có nhóm này là phước mà nhóm kia làm là tội. Đối với cá nhân á, thì trong gia đình mình làm phước với gia đình mình mà tội với gia đình chồng hoặc là gia đình vợ. Quý vị để ý lắm cho nghe, nhiều khi rồi nhiều khi quý vị cúng dường chưa chắc đã có phước nữa mà cúng dường lại là tạo tội, không? Chứ không phải cứ sách tiền là cúng dường là có phước. Tôi nói thí dụ một cái điển hình nhất mà chư tăng chúng tôi và tôi đã nhìn thấy. Quý thầy từ Việt Nam mới qua, mấy sư cô từ Việt Nam vào lãnh qua, hiền lành không có biết gì đó. Tôi nói này là sư chân chánh, tôi không có sư quốc danh nha. Sư quốc danh là không kể rồi. Quý vị cúng cho sư quốc danh thì chắc chắn là quý vị không được về cực lạc mà về xuống dưới gặp cha hội á. Còn tôi nói là sư chân chánh, tu đạt hàng thanh chánh, rồi vừa ở Việt Nam ở trong một quý vị đi du lịch về Việt Nam, thấy cái ổng ở trong một cái chùa nghèo nào quá, thấy ổng có đạo đức. Tôi đã biết một cái ông thầy đó, ông rất là hiền lành. Rồi chính tôi là giới thiệu, tại vì tôi biết cái ông này là cái gốc gác hồi xưa cùng thời với tôi. Ông ở đó ăn gì, ví dụ ăn toàn là lục bình á. Lục bình là cái mà cái gì đó nó trôi lang thang lên nước mà thầy nghèo đến nỗi thầy ăn lục bình. Thầy sống trong cái chùa thiệt là nhỏ, nhỏ lắm. Nghĩa là cái chùa giống như là đất nát, thì ông tu, ông ẩn tu. Mà đạo hạnh có rất giỏi về chữ Hán. Thì sau khi tôi nhờ những cái người bà con của tôi và những người trong gia đình tôi đi tìm lại cái ông đó còn đó, nghe là thì đúng ông đó tôi biết. Trong thực ra là tôi bắt đầu tôi giúp cho ông. Thì cái đầu tiên á, mà tôi giúp cho ông á, là sửa lại cái chánh điện, sửa lại những cái thiện nghi cho thầy. Và tôi chỉ nói sửa chánh điện thôi. Thì mấy cái người Phật tử của tôi mà lâu rồi họ lại quá đáng về, họ sửa chánh điện, họ làm nhà tăng, họ làm nhà khách, rồi lại họ tặng cho một chiếc xe gym nữa. Đúng cho thầy chiếc xe gym, mà thầy thì không biết đi xe đạp nữa, cũng cho người về nó suy nghĩ thầy cũng đạp rồi, có đổi cái xe gym đó rồi thương á, thì ông cứu ông, bây giờ ông không biết đi xe đạp làm sao mà lái được xe gắn máy, thì để đó rồi mới cử cho ông một cái người để lái xe gắn máy để chở thầy đi. rồi bắt đầu ông nổi tiếng từ từ rồi bắt đầu á mới muốn cho thầy đi cái bà mà cũng đó bà muốn là đi thầy bảo mới đi mua cái thời đó tôi biết là cách đây lúc đó là 97-98 thì mua một chiếc thời gian nó còn nhập xe du lịch về được cái gì biết không xe cũ đó thì mua một chiếc Toyota bên đây Camry mà hồi Camry cũng còn khá gửi về tặng cho thầy rồi bắt đầu đi được bắt đầu thuê người lại mà ổng không biết là xe đạp nhưng mà để cho ổng cái tiền hối lộ ra cho công an mà nó coi cấp bằng dễ lắm bây giờ nam muốn lấy bằng lái dễ không quý vị lo bằng lái cho thầy ổng thì lái xe đạp một đường là dạy ổng lái xe dạy ổng lái xe thời gian sau chùa lớn chùa này kia rồi thì ổng bằng ổng tu rồi khi ổng qua tới Mỹ tôi lại giới thiệu ổng đến một ngôi chùa và tôi biết trong hệ thống họ mời tôi để tôi không có lãnh chủ trì chùa tại vì tôi bận lắm rồi qua rồi bắt đầu dạy thầy đi xài computer cho thầy đi học rồi sử dụng laptop rồi đủ thứ rồi mua đồng hồ là mua tới Rolex chúng cho thầy riết rồi nó mua điện thoại đổi tôi tới bây giờ tôi xài cái điện thoại đó mà tôi nói thật tôi bấm riết á nó cũ đến nỗi mà hai cái số sen và số em nó mất luôn đó mà tôi vẫn còn xài bởi vì biết không? Tôi xài thường cái điện thoại cũ bởi vì biết nó thường 2 năm á là nó xếp một cái con chip gì đó quá 2 năm nói rất là nhỏ bây giờ đâu biết không phải đổi máy tôi không đổi mà tôi để biết là tôi cứ xe chạy biết đồ qua cái đợt đó sao giờ nó rõ lại cũng như con người ta khi mà sắp sửa mờ đã con mắt rồi nó sáng trở lại tự nhiên nó rõ mà thì tôi vẫn xài tới giờ đó cái điện thoại tôi xài ngay cả cái chục năm rồi điện thoại tôi dùng bữa nào bây giờ biết coi không còn cái số bấm tức là nó mòn hết mà ông từ từ tức là tập thầy từ từ trở lên và rốt cuộc bây giờ khi mà tôi qua tôi giới thiệu cái chùa đó chùa Trà Ốc rồi thầy trong đó rồi bây giờ coi như là vô tình mấy người Phật tử tập hư cho vị thầy đó và tôi cũng không theo dõi cho tới một ngày kia tôi hỏi qua thì cái bà kia bà nói ổng ra đời này như vậy cái cúng dường đó một ông tăng rất là chân chính ổng là một cái gương sáng tu hành chân chính khi vợ cộng vô bị đẩy ra cái cổng ở rồi ổng âm thầm ổng có thể dịch kinh được lâu lâu quý bà thượng nhờ kinh là nhờ ông dịch thì hát rất là giỏi tại vì ông có thời gian không có bằng như tôi đó mà bây giờ đó ông ra đời mất thành vô tình đó, những cái đó cái gì kêu là tấm hư quý thầy quý sư cô rõ ràng lắm qua đây rồi đi xe xa tại vì ông có đức hạnh mà ông tu tại sao vậy đi cái thời gian mấy chục năm ông tích lũy cái công đức mà cái phước nó có rồi đó là nó đi theo cái báo tại vì cái phước đó, nó đến tới cái lúc thầy tu như vậy đủ phước báo rồi tự nhiên là có người tìm đến à, mà tìm đến rồi đó thì bắt đầu hưởng thụ mà hưởng thụ rồi thì bắt đầu đi vào cái đường sa ngã thành nó vô tình quý vị cúng với thầy quý vị cũng liên miệt thôi Phật nói quý vị cúng những đồng tiền nó không có phước vô tình mà những cái nhóm á, mà làm như vậy đưa luôn cái lúc đó làm cho hư hết rồi hư hết cái việc sinh tồn đó và cái chùa đó bây giờ đó là ổng ba đây là ổng bỏ rồi thì bây giờ một ông sư quốc danh vô lấy nguyên toàn bộ cái tiền nó giờ sư quốc danh vô quản lý cái chùa đó và ổng qua đây tôi giới thiệu cái chùa đó thì bây giờ bà nói là ổng ra đời ổng kêu thầy kiếm một thầy khác tôi cũng như thầy bài hết thì họ mới hỏi tôi bây giờ trong hàng sư chú mấy mốt tên thầy tỳ kheo ông nào được tôi đưa về tôi nói tôi cũng không đưa ông nào về hết ở trong sức tượng tôi chứ còn ở kiểu lá tẻ tôi không có được thứ hai tôi đưa sư chú thì thấy là ổng hẹn giờ ông lại là ở xa ai biết phải không đó thành ra nó khổ cũng như kiểu nó không có phước bây giờ tôi đi lại thế nào là tội thế nào là phước nè nói đến tu hành là nói đến vấn đề tội phước nếu không rõ tội phước tức là không rõ sự tu hành nếu người tu mà cứ lao mình trong tội lỗi ấy là người à ấy là cái người mới tạo tội chứ không phải là tu hành mọi sự an vui và đau khổ gốc từ tội phước mà sanh ra vì thế muốn thấu hiểu sự tu hành chúng ta phải thấu hiểu tội và phước tội phước là những hành động thiết thực trong cuộc sống này không phải là chuyện siêu quyền mờ ảo nào đâu thế nên người tu hành phải thấu đáo phải dấn hành phải rõ vấn đề tội phước bây giờ tôi hỏi từng nghĩa định nghĩa thế nào là tội mà thế nào là phước bây giờ thầy hỏi sư chú Thệ Hỷ và sư chú Thệ Quang ông sư chú Thệ Hỷ thì nói thế nào là tội và ông sư chú Thệ Quang nói thế nào là phước cũng là trả lời mấy ông bây giờ tôi đã ông Thệ Hỷ này đứng lên về nói tu hành chứ không nói về chuyện mà cuộc đời cô lũ của ông đó đâu nên đây nó máy này là thế nào là tội giờ đối với cuộc đời của người tu sĩ có 4 cái tội nặng nhất là sát đạo dâm vọng ngoài ra còn những tội khác nữa nói tóm lại khi mình làm sai chánh pháp là tội là gì là Phật chú sư chú Đề Hỷ nói là cái tội là nó nằm trong bốn điều quyết định của Kinh Lăng Nghiêm là sát đạo dâm vọng làm phá, cái đó là tội phải không? Chú nói là ý này chú nói phải không? Phá giới là tội phải không? Thật ra đó, nếu tôi là một cái người Phật tử ngồi với pháp tòa, tôi nói nè, trong thở một tiềm kiếp, Đức Phật Thích Ca ngài đi lên một chiến tàu phải không? À, có năm trên cốt, mà trên chiếc tàu đó có mấy trăm người đàn bà và con nít, thì năm trên cốt đó chuẩn bị nó sẽ tấn lột thì nó giết những người để ăn cơm, không giết cơm. Đức Phật lúc đó ngài còn tu hành Bồ Tát, ngài là người có võ công rất là giỏi, và ngài mới phát nguyện thế này: tôi là một vị Bồ Tát hạnh, tôi giết một con chuột, một mèo để tôi cứu 500 con chuột. Như vậy ngài phá giới rồi đó. Nhưng mà phá giới thì có tội hay có phước gì? Nhưng mà tôi nguyện bây giờ tôi lấy mạng với ông vì cái tâm từ cứu độ cho 500 cái người đi trước thiền này. Nhưng mà tôi nguyện sau khi tôi thành Phật, tôi sẽ độ 5 anh em trước, trước cầu thành 5 tên trước trở thành 5 anh em vừa định như. Thì nó con nói như vậy, người cư sĩ họ có kinh bản, họ quạt liền, phải không? À, nhưng bây giờ cái gì có nhiều người vẫn lên án thầy, để tướng của thầy, tôi mới từ một người luôn, tôi từ hắn luôn, rút tên luôn, con hạt cư sĩ. Họ nói thầy mà tu mà thầy còn cứ ra tri ân nhiều năm Cộng Hòa là thầy mất méo về cộng là thầy không xứng đáng. Còn thầy tôi làm chính trị và tôi nói, tôi trước khi tôi từ có email cho tôi trả thích. Tôi rất là lập trường, tất cả những người nào mà biểu lộ thái độ chính trị là gì? Khi quý vị, ok tôi nói thí dụ, quý vị ở với thầy trong sức tượng thầy, kể cả những sĩ chú, tệ quan, tệ hỷ, mà tới một lúc nào đó quý vị không thích thầy, quý vị bỏ trốn qua một cái chùa khác, tức là quý vị bỏ thái độ chính trị là sự điều hành chân chánh và trị gì trong hệ thống tàm nguyên không phù hợp với lý tưởng quý vị nữa, đúng không quý vị? Khi quý vị bỏ đi qua chùa khác, tức là quý vị đã bày tỏ thái độ chính trị. Tôi xác lệnh rằng 2 triệu người đồng bào mà không ở với cộng sản là đó thái độ chính trị rồi, chứ không phải là thầy không bày tỏ thái độ chính trị, đúng không quý vị? Nghe kỹ cho thầy mới dùng đi. Còn những cơn nào mà qua đây đó, thầy nói với cô đó đó, cô mới có điểm cao phải không? Nó là có. Cô nếu mà không phải tổ chính trị đó, tôi mua, tôi xuất tiền tôi đi làm, mua một cái vé một quanh về cho cô về Việt Nam. Ra phi trường đó, tôi cắt, tôi bấm lộ. Tôi bấm lộ cô liền. Bấm lộ cách nào? Tôi sai một người đệ tử tôi đi theo. Đi không về Việt Nam, tiếp bay cô đi ba về, đi bài về Đài Loan. Người đó ngồi tới phi trường Đài Loan, người đó tới Việt Nam luôn. Rồi vừa vô Việt Nam, người đó bấm lộ. Người đó có nhiệm vụ bấm lỗ thì vô Việt Nam xong rồi bấm lỗ con trở lại nữa, bấm cái lỗ liên kha của cô để xác nhận rằng cô không phải là cái người có lập trường chính trị, cô thích Việt Nam. Nhiều người cứ nói cô tôi đâu, cô nói dạ không trả lời được, vẫn thích ở bên Mỹ mà vẫn lên án những người đi tị nạn chính trị. Thấy rõ cái điểm đó, dù là quý vị làm cái gì nữa, quý vị có mặt ở đây tức là quý vị không thích cái chế độ bên kia, quý vị mới có mặt đây, rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ tụi con ở với thầy hả? Mà tụi con cứ ngồi đây, mà tụi con ở đây nè, mà tụi con không thích thầy nữa, tụi con mới đi xin đầu kiếm một ông thầy nào, một cái sức tượng nào thầy không nói con ra đời để con xin đảnh lễ nhận làm ý chỉ sư, vì con không đồng ý với lập trường coi như là chính trị gì hay là điều hành chính đáng cái hệ thống này. Đó là nói như vậy, chính là chân chánh, trị là coi như là quản trị, hai danh từ nó ghép lại một. Mình không đồng ý với Việt Cộng mình mới đi, tụi con mà nó bỏ ra đi, dù là tụi con lấy chồng, diễn với chồng cũng là cái chuyện. Tại sao chồng Việt Nam không lấy? Tụi con tỏ thái độ không thích những ông đàn ông Việt Nam vũ phu, coi như là trọng nam khinh nữ, tụi con mới tìm lấy chồng ở đây, đúng không vậy? Tụi con bỏ ra đi vì chuyện gì thì không biết. Còn những người nào mà có nhiều người họ nói tôi thích Việt Nam, tôi không đi. Có nhiều người như vậy, thầy thích, còn thầy ghét nhất là cái hạng đi qua đây mà suốt ngày cứ lên án thầy. Cái thái độ chính trị là gì? Thầy đứng ra đây, thầy nói về thầy xin cái gì? Tôi nói cho quý vị nghe, khi mà ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài là một thánh tăng, ngài cũng thấy rõ luật nhân quả của dân tộc ngài, mà tại sao ngài vẫn tiếp tục kêu gọi tự trị, và ngài kêu gọi nghĩa là Trung Cộng hay đã tự do cho dân tộc ngài, đi từ chỗ nào ngài cũng nhận động, nó phải ngài ưa cái chuyện đó. Khi chúng tôi làm cái chuyện này, tôi mất một số phước đức, vì khi mà đã hiểu luật nhân quả và khi đã hiểu được cái lý bát nhã, sắc tức là không, không tức là sắc, cộng sản tức là quốc gia tức là cộng sản. Nhưng mà đó chỉ dành cho quý vị sống ở cái thế giới là vô thường, chánh đẳng, chánh giác là cực lạc mà thôi. Còn cái thế giới ta bà này, quý vị có thể nằm ngồi yên đây, nếu mở mắt nhìn các vị sư quốc dân nó cạo đầu, nó vô đây, những công an vô đây thì nó phá nát cái system này không? Tôi hỏi bác sĩ Gia, nếu một ngày nào bác sĩ Gia làm việc mà bác sĩ Gia biết có những ông bác sĩ ông sử dụng bằng cấp giả, rồi ông vô làm việc chung với bác sĩ, ông làm chung ca mổ với bác sĩ có tốt không? Ông là cái thằng không có bằng cấp gì hết mà mua, ông vô ông làm với bác sĩ đó, ông là cái bác sĩ dộn, ông cho to trọng bậy, nghĩa là người ta nhức đầu thì ông cho thuốc đau bụng, người ta đau bụng thì ông cho thuốc cao máu, thì bác sĩ có tố lên để cho, bác sĩ tố lên là gì? Để gì? Bảo vệ sinh mạng của những người bệnh nhân có phải bác sĩ. Còn nếu mà ông bác sĩ đó là ông bác sĩ thiệt, ông chỉ có 3-4 vợ, hai là ông có 50 cái nhà, ông bác sĩ chết ông làm gì? Bác sĩ không thèm khen, nhưng mà bác sĩ dồn bằng dồn, thầy cũng giống như vậy. Thầy biết đó là con ăn trà trộn, thầy phải nói, không nói là không được. Mà quý vị đã đệ tử của thầy thì rút tên bà đó ngay, thầy từ bà cái đệ tử rồi, chia email. Cái chuyện của thầy là thầy nói gì cái sự 80 điều, trong khi tôi hỏi quý vị nè, quý vị không thấy nhục hay sao? Phạm Di là một nhạc sĩ ca sĩ không? Giờ nói tiếp không? Mà khi ổng qua đây rồi ổng về ổng làm nhục nhã cái hệ thống nhạc sĩ không? Có không? So với ở đây ổng ở Mỹ ổng về ổng đi làm những chuyện nhục nhã mất uy tín, mà trong khi Diệt Khang ở trong nước bị tù đày, giám sát một bàn tài bản nhạc. Như vậy giá trị giữa Phạm Di một đại nhạc sĩ, đại ca sĩ nổi tiếng và giá trị của Diệt Khang chỉ ra một bản nhạc. Bản nhạc vậy với cái địa vị của Diệt Khang và Phạm Di ai hơn? Rồi những ca sĩ nổi tiếng mà vì miếng cơm bên áo mà trở về Việt Nam rồi hát những bản nhạc để mà theo cái chỉ thị của cộng sản để mà lấy tiền sống. Và ca sĩ Việt Khang ai hơn ai? Tất cả là hơn ai? Quý vị không thấy tủi nhục khi chúng ta ở ngoài này không? Quý vị thấy rõ dùng cái thầy cái điểm đó đi. Còn khi không thấy nhục hay sao? Một cái bản nhạc của Việt Khang là bản nhạc này sẽ đi vào lòng người và nó đi mãi mãi. Cái bản nhạc này trở thành bất tử, đi vào lịch sử. Còn Phạm Di đi vào đâu? Nhà của Phạm Di đi vào đâu? Thấy rõ chưa? Thành ra tôi phân tích để cho quý vị thấy những cái nào mà đã. Cái đầu tiên quý vị phải có chánh kiến với thầy dùng cái. Làm cái chuyện này á, tôi tổng đức thôi. Tại vì khi tôi lên Đảng Cộng sản tôi vẫn gieo một cái nghiệp nào đó. Hai cái nhân duyên để mà gặp lại nhau là thương và ghét. Khi mà thương người nào đó thì cũng mình cũng sẽ trở lại để mà mình gặp người đó. Mà mình ghét người nào đó mình cũng trở lại gặp người đó, có không quý vị? Quý vị để ý coi, nhìn con như con đứa con dâu nào mà lỡ nó dẫn đứa cháu, dẫn nó đi một mình ở coi bói á, thì tôi phải bấm số tự nhiên tôi coi. Mà nó dẫn thêm hai đứa con, tôi dùng mặt nhỏ tôi biết liền. Hả, mà nhìn cái đứa nhỏ này hỏi giống ai, nó ghét bà nội rồi tôi biết rồi, bảo đảm nó ghét bà nội, ghét bà nhà chồng. Hả, mà hả, mà tôi dẫn lại cái bà đó, bà dẫn thì bà miền Nam, bà người Cần Thơ, Sóc Trăng, từ cái miệt mà Long An trở xuống, mà bà dẫn theo chồng người Quế hay là tôi nói rồi, cô hồi xưa cô ghét người Quế bây giờ đúng. Ghét của nào thì tao có chồng người Quế ngay. Đó là những cái đó, thành ra khi mà thầy tạo cái nghiệp như vậy là thầy sẽ còn gặp cộng sản nữa. Nhưng mà thầy đã nói rồi, thầy muốn giữ cực là tại vì về trên đó tôi đâu có nổi bằng mấy người người ta giỏi lắm. Mà về trên đó, dân ở trên đó họ còn tham sân si không có gì. Họ hết rồi làm sao tôi mở pháp hội. Tôi nói điều về trên đó mà giỏi được tôi xin còn ta như nào con mở pháp hội giảng về tham sân si. Kiếm mạng cũng có nữa. Còn ở dưới này đó, mở pháp hội chỗ nào cũng có. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, có một cái quốc gia là nó sanh trong cái môi trường nào toàn là bệnh đó. Nghĩa là nó bệnh nhiều chừng nào đó thì bác sĩ lại đó mở phòng mạch. Cái vùng nào mà bệnh nhiều thì nhiều bác sĩ làm tiền không? Mà có một cái vùng nào tự nhiên cái địa phương đó nó không biết cái phước báo gì mà sanh ra từ nhỏ tới lớn nó không bao giờ mà nó có bị bệnh đó, như là Bắc Khu Long Châu đó, chỗ nó tới cũng 1000 tuổi rồi nó chết. Tôi cho bác sĩ Gia về bệnh làm đó. Hả? Có nước mà hút cháu cháu không có hút nữa. Thành ra ở đây là sướng cho tôi nhé, phải không? Tại vì bởi vì nhiều lúc đó, mà thấy cái gì còn cây gỗ còn bà Tám còn này đôi kia tôi thấy được bụng tôi bừng thầm. Bởi vì thấy bác sĩ không mà họ thấy bệnh nhân chỗ nào tới một cúng được nhiều á, khoái lắm, nhiều người ho người hen mừng. Tôi thấy đệ tử nó càng tu nó càng xì, nó tham sân si mà biết mình còn lâu lắm mới bị lay off, đúng không quý vị? Thành ra không có cái gì mà buồn cõi này đó. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, ở cái cõi mà nó im lìm nó mấy ngày nay nha, tôi nghe mấy bà Tám nói, bữa nay không có cô Hồng Đức. Cô than với những người ở chỗ khác gọi thăm, sao lúc này cô tu bên đó nó có phiền não, vô nghe nó làm cho nó động không? Lúc này thì là chán, nghe hết hồn, cái bà kia bà nghe, bà Tám kia nói thì nghe Hồng Đức nói tưởng hết hồn. Giờ nó âm nó im điềm quá đi. Tới giờ cái tôi tụng kinh, tới giờ niệm Phật ra không có chuyện gì quậy, buồn hay là buồn. Tưởng Hồng Đức nói xong, tự nhiên giờ tôi im liềm quá đi. Hồi xưa chỗ này tụng, chỗ kia tụng, phải không? Rồi chia phe cho đồ chống nhau nó đã lắm. Bây giờ tôi đi đâu mà có chiều không buồn quá. Tới giờ thấy chú Tiểu Quang lên chủ lễ đã là tới Tiểu Hỷ. Rồi nhìn lên thì thấy ông Tiểu Nhãn ngủ, ông có chuông ngủ vậy. Trời ơi nó chán ơi là chán, có bữa thì bắt cái ghế ngồi ông chéo mãi lên nữa. Rồi tới hồi tới người ta rồi ta chỉ tâm lên lễ đã được rồi ông giật mình không biết cái con. Ta lên bắt đánh không biết cái con. Thành ra cổ nó rất là buồn đó. Thật ra là Di Đà miền Nam thì nó quá sống yên cho làm nó buồn lắm. Hai vợ chồng đó mà cứ mà gây rồi bắt đầu đập đồ, đập tivi, đập chén, đập đũa. Rồi sau cái cơn bà bình lại thì sao? Đi mua đồ mới, có đồ mới xài. Còn vô hai cái gia đình đó mà hạnh phúc quá thì sao quý vị? Sao đồ cũ hoài à? Phải không? Thành ra thầy nói ta nói thầy giỏi xong thầy nói tôi chả có gì vô tôi liếc, chả địa lý gì hết. Tôi vô liếc tôi hỏi tivi thì sao bao lâu rồi con? Nói dạ tivi bây giờ á, thầy biết qua tới địa chi thồ rồi bà con còn phải gắn cái mua cái cục mà 45 đồng để gắn vô, tôi đi cầm này hạnh phúc bạn. Xuống dưới được liếc tôi trả thì coi địa lý, thầy coi địa lý, coi giờ thầy coi dồn qua mấy cái nồi thấy không có cái nồi nào mốt hết, thấy không? Mình dồn ra dồn lại mình thấy cái gì đồ cũng cũ xì hết, thấy không? Hỏi đồ này mua hồi nào tôi nói dạ cái này hồi con mới vô bút view con mua nồi này kia, mà mình thấy hai vợ chồng nghĩa là ở gì là mình biết ra chứ, là rồi hỏi rồi cái bấm trời ơi nói mà sao trúng quá. Vô đó là coi địa lý gì, tôi coi nồi tôi niêu tôi sống tôi chảo, phải không? Rồi coi cái nữa mình đứng đó mình coi sao hạnh phúc không, mà cái này chiêu này sao để tôi có học thầy nè. Vô coi đó mà mình vô đó là mình vô cái mà mình thấy á con vợ mà nó đi làm, nó không có nói anh nó gọi về anh lo cho thầy cái này lo kia, em đi chạy mua lạc. Thấy ổng vô ổng lao ổng chùi đàn ông hết, mà ổng vừa giặt đồ ổng vừa trà ổng vừa ca rồi ổng vô phòng nó ổng dọn là nhà đó hạnh phúc. Tức là người chồng đó mà coi như có hiếu với vợ giống như ông Dượng á là hạnh phúc lắm. Ông nhà ông hiếu với vợ biết là hiếu không? Dạ sướng. Có hiếu không? Dạ có hiếu lắm thầy. Rồi ai là giặt đồ vợ? Dạ con. Ai hút của vợ? Dạ con luôn. Dạ ai mà lo cho vợ ngủ thì vợ dọn giường cho vợ ngủ? Dạ con. Ai giặt quần áo cho vợ? Nó ai nấu ăn luôn. Hạnh phúc không? Dạ quá hạnh phúc rồi. Đó quý vị thấy không? Nhưng mà sinh ra chỗ gia đình ông nào mà cứng cứng đầu đầu á, coi như là gia đình không ra chi hết á. Thành ra là chỉ có chịu một chút, chỉ mất 3 tiếng là sợ có hiếu với vợ thôi. Dạ nhưng mà được tất cả. Được tất cả. Nghe ơi mấy ông đó học. Ông này vậy chứ ông có nhiều pháp tiểu thừa đâu. Đại thừa là đã đổ chúng sanh, mà tiểu thừa là sao? Là đổ vợ mình, phải không? Vợ mình sợ, phải không? Quần vợ mình giặt, phải không? Đấy có gì đâu, mình quần vợ mình đổi chứ đổi vợ ai đâu, phải không? Hả? Nếu mà hàng xóm con thích muốn con giặt đồ lắm mà con đâu có giặt đâu. Đúng rồi. Con mà vô giặt là có chuyện đó. Không, hả? Sao chuyện đó, ít ra ông còn có vợ để mà sợ, phải không? Rồi con từ mấy ngày nay qua là sao? Hồi xưa Việt Nam con thuộc loại nào, có giống ổng không? Nói thiệt đi, giống không? Không giống hả? Không giống mà sao trốn đi vậy? Bây giờ á, khi mà nói chuyện á, tội phước này chúng nói đó mình, khi mà nó họ bạn bè mình như thường, thật ra có những cái cha mẹ mà thương con nhưng mà rốt cuộc cha mẹ sau này lại là giết con. Có những người cha mẹ ngó ra rất là tội thô tháo, hở là la con, hở là coi như là mắng con, nhưng mà rồi sau này con thành tài. Thì cái hành động thô tháo của một người cha cứ mắng với lũa như vậy là thấy coi nó là coi như là có không có công đức, không có phước gì với con cái ở. Nhưng mà rồi cái hành động sau đó là cái tâm từ, cái tâm thương. Thành ra tôi có một người Phật tử, họ là khóc cho tôi cách đây mấy ngày. Là khi họ đến chùa, tôi biết cái người này lâu lắm rồi, cách đây mười mấy năm. Là đứa nhỏ lúc đó nó khoảng chừng 7 tuổi, 8 tuổi thôi, mà nó lại đó, nó muốn cái gì đó là ba má nó chịu cái đó. nghĩa là nó còn nhỏ cưng quá đó. Nghĩa là nó muốn ăn cái gì là nó đi chợ là nó chỉ đúng đó là ba má nó mua về ăn, mà nó vô chùa nó chỉ ba má nó ngồi đâu mà nó như là chưa con muốn gì chiều đó. Và bây giờ thằng này nó lớn lên tới cái lúc mà nó làm xã hội đen thì chính hai vợ chồng này mới khóc. Tôi đã nói từ đầu tôi nói con phải dạy con là dạy từ thở bằng thơ, còn đổi vợ là đổi từ thở bằng sơ mới về. Phải không? Dạ. Con phải không? Dạy con thì dạy từ thở bằng còn thơ, mà đổi vợ thì đổi từ thở bằng sơ mới về. Có lẽ con đổi từ hồi nhỏ về con nó hơi đẹp đó phải không? Dạ. Hồi nó lớn đó phải không? Hồi xưa thì nghĩ đại là sĩ quan bị đông cứ là lớn con lắm, nhưng mà đội điếc nó thì đang nhỏ phải không? Không bị thượng đội hạ đạp. Thành ra vô tình mình dìu đứa nhỏ. Tôi lại nhà tôi thấy mấy đứa trẻ tôi quýnh bà nó, bà nó cũng cười rồi quýnh bà nội bà ngoại nó cũng cười luôn, kinh quá. Và bây giờ thằng nhỏ đó ở trong tù nó với bà thơ nó hận nhất là ba với má nó, muốn cái gì cũng được. Và tới khi ra ngoài xã hội đó, nó cũng tưởng như vậy. Và nó bắt đầu nó đi vào xã hội đen, và tới giờ này nó hận nhất là ba và má nó. Thành ra cái hành động chiều con cũng chưa chắc là tốt. Bây giờ thì đi vào vấn đề này, phân tích kỹ nè. Tội là hành động làm cho mình và người đau khổ trong hiện tại và vị lai. Nhớ nha. Còn phước á, là cái hành động làm cho người hạnh phúc trong hiện tại và trong vị lai cũng hạnh phúc. Quý vị chiều con quý vị ở trong hạnh phúc này, nhưng mà sau này nó sẽ là đau khổ. Giờ phân tích cho kỹ nha. Tội là hành động làm cho mình và người đau khổ trong hiện tại và vị lai. Người làm tội cũng gọi là người dữ, mà cũng là có khi là người xấu nữa, và cũng có khi là người tốt nữa. Thấy rõ chưa? Người làm tội như hồi nãy mấy người tốt mới đi cúng cho ông thầy, mới mua xe cho ông thầy chứ, mới cắt chùa cho ông thầy chứ, chứ đâu phải là người làm tội là người xấu không à. Làm rồi, người làm tội cũng có người tốt nữa, phải không quý vị? Chứ lần này chúng ta không mổ này là chúng ta ở cái người làm tội là người xấu, không phải đâu. Người tốt và người xấu đều không có hiểu rõ cái lý của tội phước, chúng ta đều là làm tội. Tội có tội ở ngoài đời và tội trong đạo. À, tội ngoài đời là những kẻ phạm luật pháp nhà nước bị tù đày đau khổ. Tội trong đạo có hai loại: tội do hứa nguyện giữ gìn mà không giữ, tội làm đau khổ chúng sanh. Tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, như trước đã nhận năm giới, mười giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, rồi bồ tát giới tại gia, bồ tát giới xuất gia, lại thì nói chung đó là mà không giữ gọi là phạm giới. Nhưng mà phạm giới nó có nhiều loại. Thị hiện phạm giới, à nhớ nha, thị hiện phạm giới nó khác nhau. Quý vị thấy rõ, có nhiều khi cha mẹ thị hiện, hồi nhỏ tôi thấy đó, là tôi thấy là nhiều khi thầy Kiến Châu ông thị hiện, ông đi rồi ông quýnh mẹ tôi, phải không? Quýnh là gì? Quýnh đi dằn mặt, tại vì mẹ ưa cưng thì cha lấy rồi quýnh mẹ, phải không? Quý vị, đó là thị hiện. Thì như vậy chỗ này thầy mới đem ra đại con có hỏi, phải không? Thì ý câu hỏi cái gì lên đây hỏi cho rõ, thì nó chờ vô pháp hội rồi hỏi vấn đề của ngài. Như mà cần ông đang hỏi hồi nãy thì nó đừng có đưa cái microphone, cái này nói được. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thầy và các anh chị em đồng tu, cái thiện quy có nghiên cứu về ngài Bồ Tát Duy Ma Cật, thì con có một cái việc sự suy nghĩ của con, mà con nhờ thầy minh thị thêm, là ngài Bồ Tát Duy Ma Cật, ngài giả bệnh, ngài không có bệnh, mà tới cái trình độ của ngài vậy đó, thì tại sao ngài phải chấp nhận là buồn, là tại vì tại sao Phật tổ không gửi những đệ tử tới thăm ngài? Tại vì nếu mà đạt tới trình độ thì theo con nghĩ là có tới thăm hay không tới thăm, theo con nghĩ nếu mà tới trình độ là con nghĩ không cần thiết, tới cũng vui mà không tới cũng vui. Mà còn con nghĩ là Phật tổ biết là ngài Duy Ma Cật giả bệnh, nhưng mà tại sao mục đích chính là muốn thử tài các đệ tử của mình hay sao? Cái đó là những câu hỏi không? Dạ vâng. Ngay từ đầu con biết bộ kinh Duy Ma Cật là 8 tháng về cái hạnh của người Bồ Tát tại gia, phải không? Thì như vậy con đã nói được ông Duy Ma Cật, ông thị hiện bệnh mà. Vì chúng sanh bệnh nên tôi thị hiện bệnh. Vì chúng sanh bệnh nên Ngài thị hiện bệnh. Mà thị hiện bệnh để chi? Để cái cớ mà bây giờ đó, ông Di Ma Cật, ông là một trưởng giả ở trong thành Tỳ Xá Ly. Thì ông giàu không mà ông nhà giàu, mà theo lực của tỳ kheo ngày xưa, tỳ kheo, tôi hỏi mấy cô tỳ kheo ni này biết không, được lợi mà lân la với mấy tên triệu phú, đúng không quý vị? Vô cớ như thầy Tam Hiệp bây giờ là triệu phú, ổng không có bệnh, thầy không có quyền đến để mà thăm ổng lân la, mà bây giờ để cho các hàng chư tăng mà muốn đợt thăm 1250 vị đại đệ tử, mà trong đó những ông mà cao thủ là có mười mấy vị đó, mà đến thăm là ông kia phải thị hiện bệnh thì mới không, bên đây không phạm luật. Cái đầu tiên phải thị hiện bệnh, cái thứ hai thị hiện để làm gì? Phật và Bồ Tát Di Ma Cật đều là, ông Di Ma Cật là một vị cổ Phật nha, Phật lâu lắm rồi, nhưng mà gì trở lại cõi này thị hiện làm thân Bồ Tát để độ chúng sanh. Thì bây giờ thầy với ông tệ thì hỉ có những lúc thị hiện đóng kịch để mà gỡ thuốc, phải không? Ông đem chuyện ông khắc bản, không tôi không còn yêu em nữa, là nhắn với bà vợ rằng tôi không còn yêu em nữa. À, rồi á, bữa đó thầy mới xin, tại vì cái người ta này khắc cái bản đó, con xin hòa thượng Thiên Hóa cho con khắc bản tình đầu và tình cuối, tức là chỉ có một lần này thôi chứ không có tình thứ hai nữa, phải không? Thành ra những cái vở kịch thị hiện này để chi? Để độ cho mấy cái bà đang cục rút, phải không? Như vậy Phật và Đức ngày Di Ma Cật thị hiện để chi? Để độ. Thành ra khi mà đóng một vở kịch trên sân khấu là phải đóng chứ. Sau giờ này nó chưa tới thăm tôi bệnh, phải đóng y chang nó mới nhập vai. Có hiểu thầy nói không? Đóng vai chủ giả chứ còn nói mà thị hiện bệnh thì ai đến thăm? Nếu mày biết bệnh giả có đến thăm không? Không đến thăm mà phải làm như bệnh thiệt, rồi cho thị giả lại nói là mời đi, tôi bệnh tôi đau khổ, tại sao mình như vậy mà Phật không cho người? Rồi bên kia Phật cũng nói là bữa nay ông kia bệnh, một cái vở kịch là phải đóng cho nó nhập vai luôn, chứ không phải là đóng đơm hơn. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái chỗ này là để độ cho cái hạt thanh nhang. Vì lâu nay ông Xá Lợi Phất là ông chấp vào ngồi thiền, chấp vào những cái phải ngồi, mà Di Ma Cật cái ông nói là từ đi lột sanh ra vẫn là ngồi thiền. Thật sự bây giờ con nè, con có cái nghiệp là đàn bà, phải không? Đó, con là thiền quý, phải không? Con nghiệp đàn bà, đâu phải thiền quý đâu, phải vô chùa nó mới ngồi, mà vô trong thẳng con mà ai mà lợi mà đẹp á, mà dê con á, thì con phải nó, con có máu ô không được, nó máu dê trong dưỡng như vậy đó, là con ngồi thiền rồi đó. Ngồi thiền là một gì? Ngồi thiền là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, chứ không có gì hết trời á. Quý vị tưởng ngồi thiền lên rồi coi như là vọng tưởng được theo cái dạy dòng đó. Ngồi thiền là lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Lâu nay mình bị lục căn lục tạp, hình Đức Phật Di Lặc đó, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Một ông Phật cười che tét cái bụng bự, quý vị có 6 đứa nhỏ, đứa thì thọc con mắt, đứa thọc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng và đứa móc nhú lông, đủ đúng không? Thì như vậy là gì? Ngồi thiền là gì? Chúng ta thấy thì cảnh tái tay gai mắt mà chúng ta vẫn không động tâm, đó là ngồi thiền. Thấy gái đẹp mà không có là dê, là ngồi thiền. Còn vợ bây giờ ông cũng ngồi thiền dữ lắm vậy đó. Khi nào vợ con đánh con ngồi đâu, chui với giường ngồi, thấy không? Đó đâu phải là ngồi thiền, đó là ngồi trốn vợ. Nó quýnh á là mình phải la lên. Giờ học được cái chiêu đó chưa? Nó quýnh mình là bộ mình la cho dữ lên, là mình nó cho mày chết đó. Người ta tưởng là mình muốn đó. Đúng rồi, đó mới là ngồi thiền. Thật ra đó là vô trật hết, mà vô trật thì phải đóng cho sức. Tôi sẽ làm gì Bồ Tát mà không biết? Một cái gì thấy cái chuyện như bên cạnh hay lên tới độ nào thì sẽ giảng. 500 ông tưởng già, các nhà mấy 500 mấy thanh niên đi cầm 500 cái lọng đi lại để mà nhớ ông trong cái thành đó. Tại sao họ thành một? 500 cái lọng báo là cái gì mà lọng báo? Cái người chúng ta đã là ngã mạng rồi, mà cao hơn cái ngã mạng chúng ta là cái gì? Cái Phật tánh. Mà 500 cái bây giờ nó hợp thành một, tức là trở về với cái bản tánh và bản lai vô nhất vật của chúng ta đó. Thành ra chúng ta nói 500 cái lọng biến thành một cây lọng để mà cũng giữ, hay không? Đó, thành ra phải hiểu kinh Di Ma Cật. Tới ngày ngày nào đó thầy sẽ giảng một kinh Di Ma Cật, vì nó nói lên tất cả những cái chấp. Ông thì chấp này, ông chấp kia, ông thì chấp về thuyết pháp. Ông nào giỏi thì chấp về thuyết pháp, ông nào giỏi về nghĩa là coi như hạnh đầu đà thì chấp vào hạnh đầu đà, phải không? Như ngài Ca Diếp á, phải không? Thành ra ngài là thị hiện để phá hết những cái chấp trong thập đại đệ tử của Phật được cái gì, mà ngài còn chỉ cuối cùng chỉ có Bồ Tát nào, Bồ Tát nào đối với ông được? Đó, Văn Thù là cái gì? Văn Thù là cái ngài mà Bồ Tát với Bồ Tát và dùng tới cái chỗ cuối cùng là không dùng ngôn từ để nói chuyện nhau, đi thấy rõ không? À, còn mà còn tới danh từ là còn kẹt hết. Thành bữa nào tới một lúc nào đó cái bộ kinh Ba Cập là phải cho thánh chúng chín mùi hết mới giảng được. Mà khi giảng bộ kinh Ba Cập rồi đó thì tụi con không có sức gia nữa. Tại vì nó 8 tháng cái người tại gia, nhưng mà tụi con chưa đủ trình độ là kinh Ba Cập, rồi tụi con ở nhà tụi con lại bị cái luật của sanh lão bệnh tử, và tụi con không lọt khỏi cái luật đạo luân hồi. Thành ra đầu tiên mà muốn thực hiện như vậy thì Phật chờ cho mấy ông kia được trở thành A-la-hán hết, mà A-la-hán rồi mà Phật mới cho Di Ma Cật thị hiện. Còn tụi con là La-hán gì? La-hán quả. Thành ra chưa có giảng được bộ kinh đó. Tại vì giảng bộ kinh đó cẩn thận lắm. Hai tuần qua tôi có giảng hai thời pháp chứ không phải không có giảng. Mà tôi search online hết, search air hết. Tôi giảng tầm viên 1 hết. Sau khi tôi giảng cái bài mà pháp thoại tại tầm viên 5 thì nó đến tay mấy đứa đệ tử tầm 11 tuổi, nó phân biệt, nó giận, nó hờn. Nó nói đệ tử theo thầy lâu nay mà không giảng, giảng, tôi cũng giảng, rồi đóng cửa lại giảng. Tôi mới giảng hai bài pháp cũng tối thừa trên đó mà chưa tung ra, có bằng dễ mà chưa tung ra. Chứ không phải không có giảng. Hai tuần qua thầy đóng cửa thì giảng. Hai cái chủ nhật qua đó, sau khi trở về tầm 15 thầy có giảng hai bài pháp thôi lần qua, nhưng mà không tung ra. Vì có những cái bài pháp mà đại thừa đó, cũng như ông Dưỡng, ông giảng chữ thừa trong đó, có một số nó hiểu được thì ra còn số nữa chấp nó không hiểu. Ví dụ thầy nói không, tức là tiếng đời có Bá Nha và Tử Kỳ nó phải có người nghe, nó thành ra giảng đại thừa khó giảng lắm. Mà mai tôi mới đưa ông giảng tiểu thừa đó, mà có nhiều người nữa là đổ đầu tay rồi, tại vì còn dính mắc nhiều quá, phải không? Tôi nói cái gì như vừa rồi đó, ông đem cái chuyện đó, ông nói là ông về Việt Nam, cái vụ mà băng mà lớp ba trường làm ra thì Nguyễn Tiến Dũng ái mộ lắm. Rồi Nguyễn Tiến Dũng mới mời ông về đi qua Tàu để nhận chức. Thì Nguyễn Tiến Dũng được làm chức gì con? Dạ thái thú. Thái thú. Còn ông tặng cho con chức gì? Dạ thái giám. Là thái giám. Thì nghe qua cái biết là rung lên. Mấy bạn nói bây giờ phân tách chữ này, thái là lớn phải không, thú là ra đầu hàng không hả? Khi mà một ông tên gì trọng nó ra, nó chịu hồi thì kêu là ra gì, ra đầu thú, có không cái gì? Thú là thú tội, đầu thú đầu hàng. Như vậy Nguyễn Tiến Dũng là thủ tướng một nước, vô một nước mà đi làm thái thú. Còn ông này là gì? Một tên vua sợ vợ mà về làm sao thái giám? Thái là lớn, giám là giám thị, giám sát. Nguyễn Tiến Dũng có làm thái thú đúng không? Thấy nó rõ không hả? À, quý vị kẻ chờ nghe thái giám nó tưởng là bị thiến hả? À, cái chữ nào thiến nói tôi nghe coi. Bữa tôi giảng tôi tự nhiên đứa nào cười thầy nói gì cho ông nó đặt bảy cái gì? Chữ thái là lớn, giám là gì? Giám thị, giám sát. Hồi đó giám sát chuyện là lớn không? Mấy ông làm giám sát chuyện thì là còn bà đó. Lớn. Trong khi ông là một người sợ vợ mà được Nguyễn Tiến Dũng cử về làm thái giám. Mà trong đó đâu có nói về cái chuyện mà thiến không đâu, mà tự nhiên vậy là ai bệnh? Ai bệnh? Cái tư tưởng cái gì bệnh? Cái gì thấy rõ không? Rồi khi mà ông kể tới cái chuyện mà ông đi cái tạo, nhắc cho mấy người chưa nghe cái bộ kinh đó đây. Ông đi làm kể thật luôn á, cái này kể thật. Chứ nhắc lại, và lên đây kể thật. Lên đây. Nghe cái phá cái chấp cho quý vị tu lâu rồi quý vị phải phá chấp cho thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cái đó thôi, dạ, cái tạo. Dạ, kính chào sư phụ, dạ, kính chào thầy chú. Dạ, lúc mà thời gian con đi cải tạo năm 75 á. Dạ, năm 75 giải phóng vô thì tất cả các sĩ quan của chế độ của lực Việt Nam Cộng Hòa phải đi vô cải tạo hết. Thì lúc đó thì các cán bộ Việt Cộng nó vô tiếp thu và nó làm, nó bắt mình phải kêu đó là cán bộ, mặc dù mình biết cái trình độ đó chắc có lẽ lớp 3 tiền làng còn lớn nữa, chắc nó còn dưới lớp 3 tiền làng nữa, mà nó vô nó chỉ huy tụi mình. Thì ngày hôm đó thì ở trong trại cải tạo thì một đoàn cán bộ nó có xuống, thì nó phân chia công tác, thì nó vào trong trại nói lẹ nhá, nghe cán bộ điểm danh và chia công tác nhá. À, bộ phận lầy thì đi cắt xanh, bộ phận lầy thì đi gánh nước, bộ phận lầy thì đi bộ củi, bộ phận lầy thì đi làm sâu nhá. Cái mình nghe mình nói cán bộ ơi, còn bộ phận sinh dục từ ngày vô tù bây giờ không thấy cán bộ chia công tác gì hết, để buồn quá. Thì các ông đã ông cán bộ và các bộ cộng ngu nó không biết gì, bộ phận sinh dục và thế từ ngày vào giờ tôi chưa cách làm gì à. Dạ chưa, các bộ chưa có chia công tác làm gì hết. À, thế thì tối nay để chúng tôi sao ban. Giao ban xong thì chúng tôi chia công tác, sáng mai chúng tôi vào chúng tôi cắt. Thưa quý vị, dạ, kính thưa thầy, Thì sáng mai cái đoàn cán bộ vào thì cầm sổ vào thì tất cả trốn hết, điểm danh không còn nào dám lú ra hết, tại vì lú ra thì sợ bị nó cắt. Cái chữ cắt về mắt là gì? Phân chia công việc, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Như về Bắc đó là họ có cái dân từ miền Nam người bệnh là kêu bệnh, mà người Bắc kêu bệnh là gì? Có kể chuyện ốm sao nữa? Dạ. Đại đứa nào ốm thôi đi làm. Ồ, vậy nữa. À, cầm sổ vô cán bộ, bộ bộ mới sáng cầm sổ vô. Ê thế là hôm nay trong mấy cái lám này có ai bị ốm không nhỉ? Thì mình đó trong Nam mình nghe cái từ ốm mình mới chỉ cho cán bộ nhạc này ốm kia ốm, tại mình kiếm mấy người ốm nhóm nhất tại mình còn bộ nào cũng ốm nhóm nhất, còn bộ xương với da chỉ ốm. Cái nó cầm sổ lại nó thế anh này anh ốm gì đó, cán bộ tôi đâu có bị ốm, anh kia anh có ốm gì, dạ tôi cũng không đâu bị ốm gì, thì thế sao anh này anh bảo anh bị ốm, cái anh này anh láo quá, anh láo nếu anh nên chấp lừa cán bộ, cái này lừa bảo đâu có ai mà bị ốm đâu. Thì cán bộ hỏi ốm tôi chỉ này ngon chứ, bệnh thì nói mẹ bệnh luôn, cán bộ hỏi ốm tôi mới chỉ này ngon chứ sao. Quý vị thấy không, cái miền cái âm thanh sắc tướng đó đâu có thật gì đâu. Ngoài Bắc kêu anh nào ốm thì ghi danh để cho khỏi làm, thì ông này bây giờ trong này không có ông nào mà hơn 80 bao ông nào cũng ốm hết, phải không? Thành ra chúng ta kẹt, cảm ơn con, đã lâu lâu con dạy giảng pháp tiểu thừa rồi xuống dưới đi, phải không? Ngoài Bắc nó đâu có biết cái bộ phận sinh dục là cái gì đâu, nó kêu là tivi không ra chạy ngoài đường. Quý vị thấy không, cái chữ sinh dục này sinh là gì, giải nghĩa coi sinh là gì, ai biết chữ hát sinh là gì? Sinh là sinh sống, sinh là sinh học, à còn à, cái dục đó nó có nghĩa gì? Cõi dục giới, ở trong này ai mà còn có cái tâm ham muốn là cái tâm đó là còn có dục. Nhưng mà chúng ta hiểu lầm rồi, trong người chúng ta tất cả đều là bộ phận sinh dục hết đó quý vị, phải không? Nghĩ kỹ coi, con mắt á, tôi hỏi quý vị nè, con mắt là sao? Con mắt có dục không? Có dục, bằng chứng là sư chú Thầy Hỷ nè, ông nay gần 70 tuổi chuyện đó còn không? Hết rồi, tại sao vợ ông muốn giữ ông về? Thì không xài để lót coi, tức là dục bằng mắt. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, bây giờ một ngày nào đó, thầy trò chúng tôi tu đạo cao đức trọng quá rồi, nghe đây có cái sông nào thì thầy trò chúng tôi xuống đi đò. Ở trên đó có cô lấy đò, thấy không? Thầy mới dặn nha, nhớ nha. Thầy trò chúng ta nổi tiếng tài tiếng lắm rồi nha, không có được nhìn gái nha. Thì ông nào nấy liếc một cái rồi nhỏ chỗ khác không được có đâu nha. Thì như vậy đó, trong này ai cũng nghe lời thầy, và trong này chỉ có ông thầy nhãn đó, ông không có nghe, ông cứ nhìn hoài thôi. Nhưng mà sau khi qua chiến đò lên đò rồi thì cái giá vé mà bán ra trung bình là 5 đồng một người, thì nó giúp cho thầy trò chúng tôi mỗi người 10 đồng, trừ thầy nhãn đến 5 đồng. Tại sao vậy? Tại ông này ông nhìn bằng cái con mắt, còn chúng tôi nhìn bằng cái gì? Bằng tâm. Thành ra chúng ta đừng có kẹt vào những danh tượng, Đức Phật nói đừng có kẹt vào âm thanh sắc tướng. Chúng ta nè, sinh ra đời là chúng ta bị cái gì? Bị cái dục nghiệp dâm dục của cha mẹ chúng ta mới có, phải không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị, định nghĩa chữ tà dâm là thế nào? Bây giờ nói chung chung, thầy mời xin chú thầy nghĩ định nghĩa chữ tà dâm. Bây giờ tôi giảng tội phước tôi phải nói với cái tà dâm. Ông là đàn nhất nè. Dạ, tà dâm là mình có quan hệ xác thịt với một người không phải là người hôn phối, phối đầu chính thức của mình. Đúng không quý vị? Đúng. Đúng một phần rồi xuống dưới. Tôi sẽ khai triển cho quý vị học cái này, quý vị đang học này, những vị tân giảng sư đã học này. Hồi đó tôi cũng nói như vậy, Hòa Thượng nó sai rồi. Ở trong này có bao nhiêu người mà tôi không yêu cầu quý vị đưa tay, đã từng ngừa thai nha, đã từng phá thai. Cái người mà phá thai thì người đó mang hai tội. Thứ nhất là tội sát sanh, thứ hai là tội tà dâm. Hồi đó tôi nghe cùng giật mình liền. Tại sao kỳ vậy? Có phải không? Trong kinh Phật nói chánh lâm là gì? Mục đích của sự dâm dục mà do Phật định nghĩa là gì? Là giữa sự tình yêu của nam và nữ, và mục đích là duy trì nòi giống, và cái mục đích cao cả là dành cho một chúng sanh được làm thân người. Thân người khó gặp, chúng ta đã được làm thân người rồi. Nếu cha mẹ chúng ta cũng lừa thai trước 75, trước 75 lừa thai phá thai nhiều hay là sau 75? Sau 75. Như vậy mình đã không có cho con mình được cơ hội ra đời. Mà tà dâm là gì? Quý vị chỉ muốn hết dục lạc cảm giác giữa vợ và chồng, mà quý vị không có trách nhiệm nuôi con, thì lên cái người ngừa thai, cái người đó là mà phạm tội tà dâm. Khi làm chuyện dâm dục mà uống thuốc ngừa thai, sử dụng những phương tiện đó đều mang vào tội tà dâm. Vì tránh dâm là có vợ có chồng để mà tạo ra duy trì dòng giống. Cái thứ hai là mình làm bổn phận nuôi dưỡng một chúng sanh mà có phật tánh. Khi bào thai nó được nhập vào, chúng ta đã giết đi một không phật, không có cơ hội làm người. Từ nay tôi nói rõ, quý vị ngừa thai là đã mang tội tà dâm. Vì quý vị chỉ muốn hưởng thọ cái dục lạc đụng chạm trai nữ, nam nữ, nhưng mà quý vị không muốn nhận cái trách nhiệm nuôi con, thấy rõ chưa? Ngay lúc đó đã là tà, đồng ý với thầy không? Nên học những cái đó, đừng có tưởng tà dâm. Cái chuyện mà ông đi gian dối là ông chỉ hại có một bà vợ là khổ thôi, mà ông ngừa thai và phá thai là mấy ông đã mang tội tà dâm và cái tội sát sanh luôn. Cái tội mà ngừa thai là tội đã không cho người ta cơ hội để làm người. Bây giờ một người đến đảo mà tôi dùng một phương tiện, tôi làm sao để cho không được qua Hoa Kỳ định cư để cho trở về Việt Nam, tôi đã tội nặng không quý vị? Nhưng mà quý vị không cho người ta có cơ hội để mang thân làm người, quý vị tội nặng không? Thấy rõ nhìn thầy và học rõ không? Những cái đó khi hiểu rồi mình có thấy. Mà mình giết người hoài là cái tâm ác của mình một, mà giết được con mình là ác dữ lắm. Bởi vì nó theo nó báo quý vị tới đời tới con. Thành ra cái tội mà giết Phật, tiêu chuẩn giết Phật không phải đâu. Tất cả chúng ta đều là Phật hay gì, mà Phật chưa thành thôi. Thành ra từ nay quý vị cẩn thận dùng cho thầy. Tà dâm, người thay là tội tà dâm, nó chưa là vi tế mà thật ra nó rất là lớn. Vì muốn hưởng lạc mà không muốn. Vậy tôi phân phát cái tội dâm này. Cái tội dâm nó chỉ là không có hại tới cái kia, nhưng mà khi quý vị phá thai hơn là mấy ông đi. Mấy cái ông á, mà mấy ông đi làm mẹ làm bà này kia vậy, cái nhẹ hơn mấy cái người ngừa thai. Hai vợ chồng chân chính mà ngừa thai. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tôi hỏi quý vị nè, cái tội mà quý vị có phải lục căn không? Trong đó là chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái mà con mắt chúng ta đó và cái miệng chúng ta tạo những tội lớn hơn là cái tội dâm của vợ chồng. Quý vị nhìn kỹ không? Tội dâm của vợ chồng nó chỉ tạo ra cái nghiệp là nuôi con, nuôi cáo. Nhưng mà quý vị khởi một cái tâm Bồ Tát, mở một cái cửa để cho một cái người có cơ hội làm người. Quý ta, chúng ta đã được cơ hội làm người rồi, tại sao không cho chúng sanh cái cơ hội làm người? Thấy rõ chưa? Thành hồi đó thầy nghe cái vị Hòa Thượng Tôn Thức cũng giảng cái là tỉnh hết. Tỉnh hết rồi. Tôi cứu nhiều rồi, tôi cứu được nhiều cặp lắm. Mà bữa nào từ Việt Nam nó qua, bởi thầy xin những cái thứ nó đi đến Việt Nam, cái nhỏ nó được 5 tháng rồi mà nó quyết định phá thai. Nhưng mà nó rất là tin tưởng thầy. Thì hai vợ chồng nó mới gửi thư qua hỏi, mà song thai nữa. Mà bên Việt Nam bây giờ cỡ 5 tháng, 7 tháng nó vẫn phá như thường, nó phá giết. Thành ra tôi hỏi cô phá bằng cách nào? Tại sao phá? Nó nói giờ Việt Nam khó sống quá nuôi nổi. Thì bây giờ bên Việt Nam giờ nó có kỹ thuật không cần có cắt, mà nó rút cái máy vào cùng bằng cái lưỡi dao, nó rút vô nó hút. Nó rút cái lưỡi vô nó như là cái ống á. Từ cái bộ phận người nữ nó sát cái nó hút, nó cắt nó có những cái dao, nó chém nát tay chân người già, nó hút ra cái đó thôi. Tôi nói trời ơi, cái đó là sự lăng trì đó. Ok, bây giờ tại sao mà con lại phát hai con của con mà con phá? Con là con xưng con là Phật tử, con xưng con là Thọ Bồ Tát giới, con làm cái chuyện đó. Ok, vì dân tế đó, con giữ nó nhỏ lại đi. Thầy mỗi tháng thầy gửi cho con số tiền. Thầy coi như là thầy đặt tên luôn. Để đặt tên thầy đó thầy đỡ đầu, bây giờ con không được, con chỉ nói giữ cho thầy đi. Thầy nuôi cho tới lớn luôn. Tới thai đẻ ra rồi thầy trả tiền bệnh viện, thầy trả luôn giữ hai cái mạng đó cho thầy đi. Thấy không? À, dài cốt cột nó đẻ rồi, nó di thơ. Nó di thơ cho tôi có cho dự phẩm coi đó. Cảm ơn quá, bây giờ mê quá giờ. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đồ để kiếm người trả lại số tiền đó cho thầy. Tại hồi nó mấy người nó xuất phát, thì con đông quá rồi. Mà hai đứa nhỏ này giờ rực rỡ luôn, tôi đặt tên từ nhỏ luôn. Nhưng mà phải nói là hai đứa này nó còn có cái phước với thầy nhân viên. Nó vô tới phòng rồi mà đông quá, quay về. Rồi lúc đó nó gọi thầy thông lai, tại bên đó họ không biết sao, biết bằng họ rất là nghe là thầy thông lai nói phá là phá, mà nó giữ thì thầy nó giữ. Thầy cứu nhiều mạng lắm ở Việt Nam. Và họ giờ họ đang xin mai mốt đi dẫn hai đứa bé qua để thăm thầy, xin đi du lịch. Đó. Thành ra tôi nói cho quý vị, từ nay tôi định nghĩa chữ tà dâm, quý vị thấy ghê không? Ngừa thai là đã là tội tà dâm rồi, mà phá thai cộng hai tội. Đó. Tại vì mình không hiểu tới nơi tới chốn, thấy rõ không? Tại vì mình cái hành vi tà bại của mình không có chân chánh. Mình dâm dục không phải với lý do chân chánh, mà vậy thỏa mãn cái cảm giác của nam và nữ thôi. Và từ nay là khi mà học đó, chúng ta phải hiểu tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ đơn giản cái chuyện tại do mà con đi với người khác cái chỉ khổ các mẹ vợ con thôi. Nhưng mà cái này là giết mạng người và đứt cái đường để người ta vào. Bây giờ thân người khó lắm, thời này người ta không có thân người. Ngay tại Hoa Kỳ này, mỗi một ngày một phim có 400 tới 500 ngàn bị phát hành. Ở Hoa Kỳ này. Như vậy cho thấy là bao nhiêu cái đó mà Hòa Thượng Thiện Quán Ngài lên án nặng nề cái vụ đó, tạo ra những cái một quan hồn nó quậy nó phá thế giới này. Và bây giờ quý vị nhìn thấy người ta có hỏi thầy ngài tận thế tới chưa, nhưng bây giờ bên Mỹ cũng chưa, không có thứ bảo đảm. Bây giờ ai bắt độ với thầy này thua đó cả 100 thôi hả? Mà quý vị trúng đó thầy đền quý vị hết 4 cái làng, dám cá không nhiều nó có sập tôi còn làm đâu đền. Mà nó không sập thì tôi có tiền. Nhưng mà không có chuyện đó. Giảm đời theo kinh Phật là không có chuyện đó. Phật Di Lặc chưa ra đời làm gì mà tận thế. Chưa đâu, nhưng mà nó sẽ khổ. Bão lụt càng ngày càng mạnh hơn. Quý vị sẽ thấy bão lụt càng ngày càng nhiều hơn. Năm nay nó càng vô cái 11 tiểu bang đó. Nhưng mà mai mốt nó sẽ, nó đi nhiều lắm. Chúng ta thấy chúng ta còn an lành ở đây, chứ bên đó người ta khổ lắm. Phật tử thì bên đây giờ khổ, điện không có, nước không đó, ghét lai ra để mà mua xăng từng can, rồi cái cảnh mà nhà cửa nó hư hao đó, nó có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ. Tôi nói rõ cho quý vị, tôi hỏi có đi bầu không, nó đi bầu gì thầy bây giờ đó, dân đó, ngày thứ nhất á, cây điện không có thì nó quát Obama 1, Obama 2 rồi tới hồi bây giờ nay cả 4 ngày là bắt đầu nó nổi điên nó lên rồi, bao nhiêu cái quán hận nó trút lên cả ông tổng thống đương kim đó quý vị. Mà quý vị trong đó nó có mấy tiểu bang quyết định cho cuộc bầu cử gì, hai ông này đang ngang ngửa ăn thua phải không quý vị? 50-50 rồi giờ nó dập vô cái rằng hoàng Obama rớt luôn. Vì có những người họ không đi bầu, đi bầu gì nó nhà tan cửa nát đi bầu cái gì, phải không? Thấy rõ điều đó chưa? Đó. Thành ra vấn đề nó tội và phước nó có nhiều cái nghiệp duyên và thuận duyên. Nhiều khi Obama gặp cái nghiệp duyên này nó thấy cái nghiệp như thế rồi. Thế ông đang thắng đó. Nhưng mà chưa chắc là có cơn bão này nó khác. Bây giờ tôi trở lại vấn đề tội đi tiếp tội phước. Câu hỏi đó chưa, này chút đó. Câu hỏi này thuộc về thầy bói, để chút mình trả lời sau. Hỏi về tuổi dần tuổi đồ. Ở trong này ai tuổi dần đưa tay thì chút lên. Ai tuổi dần đưa lên đi, đệ tử thầy. Người nào mà tuổi dần thầy thương nhất? Không thật sự. Ở trên tầm viên tôi những người tuổi dần là những người mà tôi cưng đó. Đưa tay lên để tuổi dần lên coi. Ưu tiên. Rồi mai mốt tới tôi lì xì nhiều nữa đó. Đó đi cho ông Linh nè. Đó những người tuổi dần là đưa lên. Tại vì sao? Tại vì tuổi dần rất là ngon ngon. Không, ở trong chùa thầy đó, thầy coi những đứa mà tuổi dần đó là đa số lắm. Thật ra là họ nói vợ chồng mà tuổi dần là 2-3 đời. Thì tại sao vậy quý vị? Cái đó là cái do cái tập quán mà ra tại sao mà tuổi dần lấy chồng tôi đúng quý vị nè. Hoặc là 2-3 chồng. Tại sao vậy? Chưa chắc giỏi. Do cái tập quán người từ xưa lại nay làm nó nói mà hồi đầu đọc rồi. Tôi thấy rõ có một cái bà kia đó, bà đẻ tôi dần mà bà nói là tụi mẹo đó, rồi bà lại những hạnh phúc mà. Khi nó bà có hai đứa con gái, ok, bà đẻ đi năm một, mà nó đẻ trăm năm dần nó hết. Nhưng mà rồi bà một đứa thì lấy nguyên là tụi dần, và một đứa đó thì nói tụi mẹo. Rồi như vậy đó, mà cái đứa mà bà sửa tội lại đó, thì lại là hạnh phúc, tại vì người ta mới dám đi cưới thì cả. Phải không quý vị? Do cái tập quán mình cho là tụi dần xấu, thành ra chả có ma nào dám cưới tụi dần sợ lắm. Phải không quý vị? Rồi riết nó thành ra là cái hồn. Rồi cái mình có tuổi dần á, khi mà bà vợ tuổi dần á thì bà làm sao? Bà tuổi dần mà gặp lấy thằng chồng tuổi hợi thì sao? Bà nghĩ tôi là con cọ bạn, thành ra từ đó đó ông chồng cũng ớn đó bà dần, từ đó đó. Thí dụ như ông Dượng này nè, thầy nói thí dụ con tuổi gì, thí dụ con, thì giờ tôi sẽ con tuổi gì? Con tuổi tỵ. Con tuổi tỵ, mà con vợ con thí dụ tuổi dần đi. Con vợ con tuổi gì? Không phải tuổi dần, không phải tuổi dần nha. Vợ con tuổi gì? Tuổi tức. Nhưng mà lũi con về đó, con đội vợ con một, mà con nghe con vợ con tuổi cọp thì con phải đội tới 10 con ớn nữa, phải không? Vì cái nghe cái tiếng là mình đã ớn rồi, phải không con? Như vậy đó, vô tình cái bà vợ tuổi dần là cái thằng chồng nó về nó đã, vì tình yêu nó thương nó lấy đại mà nó đã ngán rồi, chưa ra đánh đã thua rồi. Quý hiểu thầy nói không? Là coi như nó thủ trước rồi, nó nghe tuổi dần ghê lắm, là nó thủ. Thật là từ đó cái bà kia được trớn làm tới mình tuổi dần là mình tôi là cái lộn với lộn tôi tuổi dần không phải chịu vậy đó. Giờ thầy hỏi phản nhân lên nè bản dạ nhìn gì đó con lên tuổi dần đó nó hiền hay nó dữ, nó thật đi, nó hiền sư phụ, hiền hả? Dạ thiệt không đó. Đó thành ra mà nói cho nghe đó là tôi thấy vậy cho nó liếc cái bản cũng rung rồi đúng không? Con cũng rung nữa mà. Thật ra đó, do mình cho nó tuổi dần từ nhỏ, mình nói mày đầu độc nó từ nhỏ mày tuổi dần được khó lấy chồng lắm nha. Rồi nó lỡ nó làm cái chuyện gì đó mình cái nó tại nó tuổi dần nó điều nó quýnh anh chị em á. Thôi không, tại nó tuổi dần thành tánh nó vậy. Cái từ đó cái mình cho nó cái bản ngã nó nâng lên. Hả? Tôi nói cho quý vị nghe đó. Khi mà quý vị tôi đã cho thử nhiều cái vấn đề mà thầy bói lắm rồi. Mà tôi áp dụng cái đó để tôi quá giải luôn. Nó có cái ông đó đó, ông lấy con vợ tuổi dần. Mà vợ đang hiếp ông từ nhỏ quen rồi, ông đâu coi tôi à, thì ông có muốn thế này. Nhưng mà ông đó là cái người kinh tế chính trong gia đình. Ông lúc đầu cũng nghĩa là ông cũng làm mà bả cứ hiếp vậy. Thì lại coi á, là bắt đầu tôi mới dạy ông cái chiều mà tôi dạy, mà tôi dạy tôi nói này là thầy nói sử dụng để mà con biết nha. Con không có bệnh mà con nhớ nha. Con nhớ dùm thầy nha. Con phải nói con bị bệnh nha. Để mà thầy trị con cột cho con nha. Thì ông ấy đóng kịch thì bả lời bả coi. Thì tôi nói bà có tin tôi hay không? Con tin không? Là ngày đó, giờ đó, ông đó sẽ bị bệnh. Phải không? Tin không tin đó. Thì ông này ông muốn làm sao để cho con vợ nó cưng mình mà nó sợ mình thì phải đóng cái kịch. Mà tôi nói gì, mới nó làm chết ông nữa. Thầy, ông hỏi thầy con coi con ở đời với ông này là sao? Thì tôi cũng coi cái thật có, nhưng mà cái hư là ông này cũng năn nỉ làm sao cứu cho con vợ con cái gì nó cũng tốt hết. Nhưng mà nó ăn hiếp cái gì là nó phải hơn con. 10 trận gây lộn con phải 9 trận thua rồi nó mới chịu đó. Thì như vậy sau cùng tôi nói tới ngày đó giờ đó ổng sẽ bệnh mà ổng bệnh rồi thì cô phải gọi tôi mới gọi tiếp. Thì đúng giờ đó ở trong hãng á ổng làm bộ ổng xỉu cái thì tụi hãng nó mới đưa ổng đi chắc này kia và tự động ổng nói ổng tự nhiên sao xỉu vậy. Tôi chỉ ổng mà tại hồi đó tôi bị cái seizure đó là tôi biết cái seizure là sao là double vision. Khi mà tôi bị cái bú đó tôi chỉ ổng cái chiêu double vision thì bác sĩ cái ốc nó có đột hàng vô không nó đâu biết nó scan ra ổng cái nó cho ổng nghỉ coi như là để bị trị bệnh thì ổng giờ ổng run nó chết thầy ơi con giờ tự nhiên nghe thầy đóng kịch cái tự nhiên cái hãng nó cho con nghỉ mà dốt con 500 mấy chục ngàn con chết rồi thầy ơi không biết làm sao yeah, tôi nói yên chí đi giờ không có gì phải đổi một cái giá nào đó thì bà kia gọi thầy đúng quá bây giờ đúng quá rồi bây giờ sao là cô bây giờ từ nay đó ổng đã bệnh rồi mà cái này á con sẽ đi làm dược sư không thầy không biết bà ghi danh về bữa bà sẽ mà giờ bữa tôi chỉ cho mấy bà cái bà đó bà sẽ đi dự làm dược sư thì cô phải vô đó cô tụng kinh hỏi sao tại vì nhà ông ở cái nhà tới 1.000.000 mà bây giờ cái nhà nó còn 800.000 ông đó ở ngay cái country club ở vùng Evergreen của San Jose nhà giàu đó thì bây giờ ông bán rồi thì tôi xúi ông tôi cũng bán rồi giờ ông tự nhiên bị hãng đuổi tự nhiên thấy rõ vô đó bụi sinh đâu dám nói mà vô kia cắt kem thì Mỹ nó thấy ông này nó cũng cách nó đuổi ông rồi tại vì làm lâu quá mà làm kiếm này mới mà ông này cũng làm không có phốt gì giờ chẳng việc ông bệnh gì nó cho ông đi ăn tìm cái stability gì đó đúng thì chờ ông trời ơi bây giờ con vợ thì bạn bây giờ lúc rồi thì nó từ nay đó mà muốn cho ổng mà cái bú hết á cái đầu tiên là con mỗi ngày con phải tụng chú đại bi mỗi một ngày 108 biến mà quý vị thấy nó tụng ngày 108 biến nhiều không quý vị nó đâu thì giờ gây cho nó nữa thầy ông nói tự nhiên ông này mới công nhận sao tự nhiên mà vợ tôi có đèn hiền quá tôi nói tụng ngày 108 cái chú này đi thời gian đâu đi gây với con phải không đó là cái chiêu thứ hai thì bắt đầu tụng như vậy đó thì ông từ từ ông lái xe ông quản rồi thì bà nói dạ thầy bây giờ ông lái được thầy ông nhờ con lái mỗi bữa thì đi bà phải hẹn kiếp mà bây giờ phải lái là từ từ ông lái được thì trời xui đất khiến sao đó bây giờ ông lại cái nghề bây giờ là cái nghề của ông ấy, nó lại trúng một cái công ty khác nó mời mà nó trả lương cho ông gần coi như là đốt bồ luôn mà đi overseas làm coi hồi xưa ông làm có mình giờ coi 400 người ông mừng quá thì cái bà nó công nhận chú đệ bi hay vợ chồng con thấy được lại được rồi mà có dốt nữa tôi có nói câu này từ nay đó chồng con về đó mà con muốn giữ cái này á là dưới dốt này còn tăng nữa đó là con phải lục giới ông nè đấm lưng ông nè đập đầu cho ông nè rồi muốn gì chiều cái đó thì con còn tăng lên nữa cái bà ông nói trời ơi bây giờ ông chiều quá mà con khổ hay sao vậy mới sáng ra ông vừa xuống giường rồi mới đem đi cà phê vừa vô trong phòng mới đưa cho kem đánh răng vừa giờ tắm ra tôi cái quần lót riết con như bị cai tù khổ rồi thầy. Thấy không, tôi nói hồi đó vợ không lo thì nó chửi dành, mà bây giờ nó lo quá cũng khổ, nó lo quá khổ lắm đó quý vị, cưng quá khổ lắm đó. Nhưng mà thằng bà nó giờ bà tin đó, mà tôi nói chắc cái chuyện này chắc bà không đi vào đây đàn nghệ sư mà nó biết tôi dụ. Một ngày mà đụng trong đây biết chú đề phi có thời gian đâu gây, phải không? Rồi ông chồng mất chết, rốt cuộc bị sanh là sắp chết rồi, phải không? Thành ra tự nhiên giờ đụng nó riết cái là hên linh, nhưng mà thật cái đó là cái gì? Phương tiện thiện xảo. Nhưng mà bà có hiểu được rồi thì bây giờ bớt thương lại chút, để tự nhiên, phải không? Cà phê cái nào uống gì uống chứ đừng có bắt nữa là làm là lung tung lang thang rồi. Chạy riết con chồng nó cũng sợ lắm, vừa tới bước xuống bà chạy ra nó mở cửa rồi bà cái lăng quá đi. Ông nói con sợ này. Về tới nhà là nó chạy ra nó coi như là nó dỡ cửa xe rồi coi như lấy khăn nước lạnh rồi nó để sẵn hết, tại nó nói rằng mới thầy mới chỉ có mấy chiêu mà đã kiếm được lương đốt bồ rồi mà hết tự nữa là mới tụng có 108 nữa, bây giờ chắc tụng mà 200 tiếng ngày chắc là giữ được nó thôi con tụng nó còn điên á. Thành ra cái đó là phương tiện của thầy, nhưng bữa nay thầy nói đây thầy nó muốn gỡ bớt cho bà biết rằng tất cả do tâm tạo, phải không? Mà không có gì hết, cái chắc của mình mà ra thôi. Thành ra thầy lia tuổi dần không có gì xấu hết á. À, tuổi dần mà nếu đúng được lấy tuổi dần gì, lấy tuổi ngọ, lấy tuổi tức, sướng như thường, chứ đâu có gì đâu. Mà tuổi dần tại vì bà chị tôi đi sinh như thiện tuổi dần đó. Tại hồi đó nghe người ta, nghe bà tuổi dần đâu hay đám cưới, thành ra biết bà mới ế, bà mới làm đi cô, giờ mới làm đi sư, mới làm giảng sư luôn. Ngon không? Ngon hơn đi lấy chồng chứ. Bạn không cái gì? Đó. Còn mấy bà mà ngon nè, cái cô gì đó, như Châu như Bình đó, hồi đó đâu phải tuổi dần phải không? Có tuổi gì? Ừ, cũng có tuổi dần hả? Mà sao có người cưới vậy? Ủa? Không có gia đình hả? Ồ, tôi tưởng có gia đình, giờ này không có gia đình. Mà sao tới giờ này có đi tu? À, bị nuôi cha mẹ, cho cổ trạng phát thai đi. Hồi đó là ni sư đi thử, mình biết là kéo cô đi rồi, giờ này làm ni sư. Ni sư như hổ. Như hổ. Còn cô? Dạ con xỉu. Con gì? Dạ con tuổi xỉu. Tuổi xỉu? Dạ, đến xỉu. Tôi á, tôi không biết làm sao mà có một người đồng quê với cô, bà là bà tử này, con biết không? Có người cùng mê với cô mà mới biết cô hả? Có, cô không quá. Cô nói hồi nhỏ cô đẹp lắm. Mà tôi giờ tôi không thấy cô đẹp cái gì, tại sao vậy? Không, cô nói hồi đó cô đẹp lắm, không ăn mét cho tôi. Bữa nay á, tôi nói, ủa, bữa nói trời như Châu Như Bình hồi trong số là Hoa Hậu đó. Mà sao bây giờ tôi không thấy cô đẹp cái gì hết? Cô thấy gì, con sống có bị gì hồi đó, con nghe nó cầm gì thì cầm mà. Dạ, con nghe tự nhiên nó cầm. Con mắt thì mơ mà. Cái miệng, cái môi thì trái tim, mà bây giờ sao cái môi cái ấu vậy? Đâu vậy, sư cô đứng lên cho ta chiêm nhẫn dung nha sư cô. Hồi đó mấy tuổi vậy là cô, hồi đó là người ta cưới sớm phải không? Dạ. Đẹp được chồng sớm phải không? Hồi đó cô mười mấy tuổi lấy chồng? Dạ con 22 tuổi. 22 tuổi mới lấy chồng hả? Con thì con số mắt nhưng mà xấu sao lại cổ nói nè, nó nghe tự nhiên nó cong, con mắt thì mơ huyền, cái miệng thì trái tim, lỗ mũi thì dọc dừa, bây giờ tôi thấy con mắt cô thì mắt gì đâu không đó, mắt cô là bù lạch nè, lỗ mũi thì bẻ dừa nè, cái miệng thì trái ấu hả? Nhưng mà thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, người nào đẹp á thì hồi xưa là khổ. Tại vì đẹp á là đàn ông họ đua đòi để họ cua. Mà cua về sao? Cua về là khổ đó quý vị. Đa số quý vị nó thành ra là thật nó hồng nhan bạc phận không có gì. Hồng nhan nó đẹp, thành ra người ta mới đến người ta theo. Còn những người xấu không ai đến thì đi tu. Hồi ở trước cái thời 75 á mà ai quá 23, 22 là hâm đó, có quý vị tin không? Trên 22 tuổi là họ không cưới rồi đó, là hâm rồi đó. Thấy không? Còn bên Mỹ này bây giờ nó 30 tuổi thấy nó cũng còn cô nít đó. Cái gì có đồng ý với thầy không? Đó. Thành ra là đừng có quan niệm cái gì đúng sai. Thật ra là như sư cô đó tuổi dần đó, là tại vì tuổi dần người ta không dám lấy, nhưng mà nhìn cổ tuổi dần cái tướng cổ hiện hơn cô đó. Cô còn trâu vậy mà cô thấy mặt cô dữ hơn mà. Dữ không? Dữ lắm mà. Ai chị ai em? Cô này em, con chị. Vậy hả? Con sanh 37, cô sanh 38. Vậy hả? cô Hồng Quang đó đấy. Trời ơi, hai cô đó đẹp lắm, đẹp cô nào đâu chỉ tôi coi coi. Đó bây giờ hai sư cô đứng lên cho tôi biết cái đẹp. Không mà tôi thấy cái thầy gì ở mặt đời của cô đó, ông đẹp đó. Hả? Thì đó trong đó số 15 người hỏi con trọng ông, thành ra con biết ông đó đẹp nhất phải không? Đẹp nhất là lễ phép nhất mà biết ba thứ tiếng, tiếng Tàu hoặc 12 năm, tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông Dương này ông biết nhiều hơn nhiều tiếng hơn, ông biết mấy thứ tiếng? Thật ra đó tôi nhìn thấy ông tôi nói, ủa tôi ngạc nhiên. Tôi nói cái ông này đẹp trai quá, tăng tướng đẹp, tôi không biết ông bài đời nhưng mà thấy đẹp quá, cái hình thờ ở chỗ là Di Đà đó. Mà sao mà tôi mới nói, tôi nghe Hồng Nhận, cô Hồng Quang nói trời ơi, cô đẹp lắm. Tôi nói bây giờ tôi không thấy được cái vẻ nào mà cô đẹp lắm. Như vậy là tại vì cái luật tự nhiên mà sinh lão bệnh tử nó già rồi nó xấu phải không? Yeah. Hồi xưa bắt một câu về già nó bụt xuống, thì bắt một lần đâu. Thật ra ai cũng vậy, thì tôi hồi còn trẻ tôi cũng đẹp trai, nó về già xấu nó vậy. À, hồi trẻ tôi đẹp, bây giờ tôi rồi tôi xấu là tôi giống như bà vậy đó. Bác sĩ Giang nói sao? Thầy còn đẹp, nhưng mà thầy thua bác sĩ Giang. Bác sĩ Giang nghe hồi đi của bác sĩ nói đó, hồi đó ổng lên ổng ca nhạc cái gì đó, ổng ca hay là đi giải đầm hay gì đó. Rồi ổng xuống á, đi chung với mấy bà bạn đó, vợ mình không ôm nhà xuống ôm vợ bạn. Ông vô tình vậy đó, ông kia nổi máu rồi đi gái lên. Phải không? Là bác sĩ xin lỗi không? Có hả? Nghĩa là lên ca nhạc rồi là giải đầm gì đó, rồi sau khi bước xuống là quên lại nhà là vợ ta ôm, vợ mình không ôm vợ ta. Đó, ông vô tư mà nghe nó mới đây con mới về đi trên chuyến khóa tu này nè, con ngồi trên xe ben mà con lại dựa lên cái bà nào con ngủ gần 2 tiếng ngồi vậy. Quên tưởng là vợ mình ngủ rồi, tới bà kêu mới nói chị, kêu cái bà bác sĩ dân ấy. Chị làm ơn chị nói sao chị kiếm cũng lâu quá rồi. Chưa lộn. Như vậy không có tội gì, không có cái ý luôn đó. Chị nghĩ là đây là vợ mình. Có không? Khi mà con đang ở trên trót xuống con ôm cái bà bạn của con á, mà con tưởng là vợ con mới ôm chứ không cái lúc cái chuyện dị dạng, có không? Thì cái ý này nghĩ là vợ, phải không? Vợ mai mốt nhớ học theo chiêu của bác sĩ Gia nha. Không, ổng vô ý. Tại vì dự chân phải nói thầy coi dùng vẽ cho bà chồng con thuộc gì cái sao gì mà sao ổng vô thư. Nhưng mà thật ra đó là tâm ổng rất là thoải mái đó, cái người thoải mái mới vậy chứ. Bây giờ thấy rõ không? Tôi nghĩ là thoải mái, bác sĩ Gia mày đi tu là cũng cởi kiếm đắc, cởi trong tiền nhãn. Không, vô tư đến nỗi mà ngồi giữa ngủ tỉnh mơ, ngủ đến nỗi bà kia phải kêu vợ mình đánh thức đẹp. Tức là ổng vô tư đó, tức là không có cái ý. Khi quý vị làm việc không có cái ý, không có tội nhau quý vị. Nha. Nhưng mà ông Dượng á, mà ông Dượng là có chừng không? Ông Dượng này là người có ý không mình hay là ma giáo không? Có không? Có, ma giáo rồi. Ông Dượng mà Dượng là tôi lên án ông đi. Nhưng mà bác sĩ Gia là khác. Bác sĩ Gia ông vô tư. Bác sĩ Gia là hồi trước đi coi đất làm đàn vui lắm. Coi đã rồi ông ngủ mê, ngồi lên xe cái mỗi tuần là lấy cái băng đó chở đi coi. Coi đã từ rồi cái thầy xuống thì học nó dạ được mà coi nhà miếng đất tại địa chỉ xuống đấy thầy. Ông cũng tốt, được lắm thầy, được lắm, đi chung liễu hội thiện pháp, đi với thiện hội đồ thấy miếng đất đẹp lắm, nhưng mà miếng đất ở đâu vậy? Tôi còn nhớ lại thầy, tôi hỏi ý kiến rồi miếng đất thì coi ở San Diego được, ông nói vui đại bia, nhưng mà nói đã được rồi, tôi hỏi ông vậy miếng đất ở đâu con thấy dạ có một rùa vậy đó, cái dạ hồi nãy con ngủ không có biết, nhưng mà chết vẫn phức chết. Như vậy ông rất là vô tư, con người như vậy là hạnh phúc đó quý vị. Con người sống ở đây là sống giống như là cực lạc rồi đó, phải không quý vị? Cái ý họ rất là thanh tịnh đó. Bây giờ nãy quý vị thấy đi, tôi nói là vấn đề giới đó nè. Hồi nãy cái trong chưa chắc mà chúng ta phạm tội mà chúng ta phải để ý từng cái mà nó kêu là vi tế. Như trước nhận giữ năm giới hoặc 10 giới là điều cao quý, chúng ta bảo nguyện trọn đời giữ gìn mà sau này không giữ được một hoặc nhiều điều gọi là tội phạm giới. Tại sao phạm giới gọi là tội? Bởi vì trước mình đã nhận định những giới luật đó là hay, là đúng, nếu giữ được sẽ lợi ích cho mình và chúng sanh, nên việc gìn giữ sau này mình không gìn giữ thế là đã phá hoại sự lợi ích của mình và của chúng sanh, nên gọi là phạm tội. Thí dụ như giới ăn trộm chẳng hạn, bất cứ một hành động nào làm khổ cho người hiện tại hoặc mai kia đều là tội. Bởi vì mình đã gây ra nhân đau khổ thì quả đau khổ mình phải lãnh lấy. Do làm khổ mình, khổ người nên gọi là có tội. Và tội nặng, tội nhẹ phải tùy theo cái sự cộng tác của ý như sau. Tôi nói về tội nhẹ. Những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh, do thân miệng chúng ta gây ra mà không cộng với cái ý gọi là tội nhẹ. Như ngày hôm qua bác sĩ Gia ngồi như vậy nhưng mà vô ý, không có ý thức, kêu là vô ký nghiệp thì là không có tội hoặc là tội nhẹ. Bởi vì việc làm ấy là vô tâm hoặc không có ý thức. Việc làm vô tâm khi nạn nhân cảm thông được họ sẽ rất thù hận, nếu họ đại lượng có thể tha thứ luôn. Thí dụ chúng ta đi đường có thể đứa bé cầm một cái hòn đất ném chơi lại trúng vào đầu chúng ta. Tôi thí dụ bây giờ nè, chúng ta thầy trò chúng ta đi thiền hành, ngày mai đi ra ngoài chợ Mê Công để thất thực, nhưng mà vô tình hai đứa bé nó cầm cục đá nó chơi, nó chọi nhau, nó giỡn ngoài cái bạc kinh và vô tình nó trúng sư chú Tề Hỷ. Thì như vậy sư chú Tề Hỷ hỏi tôi là sao, dạ con chọi với bạn con vô tình chú sư ông với con không có ý thì tha không, mình có giận không? Không. Nhưng mà một người nào đó họ ghét tăng đoàn của thầy, một thầy cộng sản nào đó nó thêm một cái người chọi, nhưng mà nó chọi cục đá vô thầy, nhưng mà nó chọi hụt. Và khi bắt cảnh sát, ngày mai chúng ta vẫn có thuê hai cảnh sát để đi hộ tống đoàn thân thân. Cảnh sát bắt lại thì nó nói là tôi chọi hụt, có người muốn tôi như tội hụt. Quý vị có lên án thầy bảo không? Dù là cái cục đá nó không đụng thầy, nhưng mà cái ý của nó là muốn chọi thầy, chọi nhưng mà không trúng vẫn là có tội. Cảnh sát nó nhốt không quý vị? Nhốt. Còn hai đứa nhỏ nó chọi vô tình trúng thầy, không nhốt. Thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ cái ý cho bây giờ đi từ từ này đó. Thành ra dù là nó không trúng cái mục tiêu nhưng mà có ý vẫn là tội. Con nói gì? Dạ con có hỏi thầy một tí. Hỏi đi. Làm gia có tội không? Con không biết, nhưng mà hôm đó con ngồi tình ảnh á, không giữ con. Không giữ con? Anh giữ quá giờ, mà lúc mà có thằng ba thì anh giữ thằng ba. Còn con thì anh không có gì giữ. Con thì không giữ. Để chúng xử đi. Vì mà dự dân chạy là bốc cổ không như vậy. Con nói là trời dự cho con tí đi, mà không có gì. Sao? Vợ của bác sĩ Gia nói là bác sĩ Gia không phải là đa hệ. Bác sĩ Gia là điện nghĩa là DC rồi quanh quê thôi một chiều nha. Thí dụ thầy đang đi đường gặp đứa bé cầm hòn đất ném chơi lại trúng vào thầy thì thầy sẽ tha thứ. Nhưng mà có một cái tên nào đó nó cầm đá nó ném vào thầy nhưng mà ném hụt rồi người ta bắt được, nó nói là có người thay tôi mà tôi đâu có trúng đồng đầu ông nói. Dẫn lên án về thường ra là quan trọng ý làm chủ nha, quý vị thấy rõ chưa? Ý làm chủ. Thành ra những cái hành động mà quý vị ngồi ở đây, ngồi cho nó ngay ngắn như thầy lên pháp tòa nói chuyện thoải mái, nghĩa là nó không có một cái tư cách chỉ có một ông giảng sư mà ở trong cái trường đào tạo Phật học dạy. Nhưng mà thật ra đó, cái ý của thầy là gì? Ý của thầy đó là thầy hồi sáng này thầy giảng nó hơi nghiêm một chút, thấy Phật tử đó có nhiều cái chỗ nó muốn ngái, nhất là sư cô Bùi Nhẫn cũng nó khò lên rồi. Mà sáng thấy sư cô Bùi Nhẫn ngủ đó, cô có tin không? Nó chết, cô thấy không? Nó ngủ. Thành ra chiều nay tôi phải pha trò, mà vừa pha trò mà vừa giảng như vậy thì người ta không buồn ngủ. Tức là cái thiện xảo của người giảng sư, hát làm sao mà ai cũng nghe được, phải không? Nó chứ không có gì hết, còn giữ quay nghi chết. Bây giờ tôi mà lên tôi giảng, giờ cũng giảng kiểu này nha. Tội và phước quy đạo hữu phải nhất tâm lắng nghe, hòa thượng sẽ khai thị để mà năm được y chính. Chịu không? Ừ. Thật ra nhiều người họ không chịu tu bi với thầy là tại vì họ thích tu bi đó, không có bắt buộc được. À, nhưng mà đối với thầy làm sao cái mục đích mà giảng để chúng ta từ nay có những cặp vợ chồng chuẩn bị phá thai thì không phá thai, có những vợ chồng đang gây gỗ thì không gây gỗ, có những bà ăn hiếp chồng thì không ăn hiếp chồng, có những ông đổi vợ thì đổi thêm lên. Nó bà phái lắm. Thật ra đó, giảng như vậy đó, vợ chồng hạnh phúc đó là do người ông, đàn ông biết, biết coi như là có hiếu với vợ. Không, cái đó là thật sự, quý vị có công nhận không? Mà có hiếu với Phật đó, thì kiếp sau mới được hưởng cái quả. Cái nhân gieo có hiếu, cái quả kiếp sau mới về cực lạc, hoặc là phải 50 năm. Phải không? Nhưng mà có hiếu với vợ là hưởng tiền không con? Hưởng tiền này. Đó. Đó, ai mà muốn có cái quả liền thì bắt chước ông Dượng. Dạ. Còn muốn mà để từ từ đổ quả đó thì phải theo cái dạng có hiếu với những bậc thánh nhân này kia rồi. Không phải, cái đó là sự thật. Thì như vậy tụi con sẽ mở cửa cho nhiều người đến ở cái thế giới này. Nhiều vị Phật sẽ đến và cái hệ thống chúng ta. Thật ra cái tâm tà tụi quý vị hiểu lầm nãy cái tà dâm thầy nói đúng đó. Tụi con mà ngừa thai là đã có tà ý trong đó, là chỉ muốn hưởng thụ cái dục vọng đụng chạm nam nữ mà không có muốn mở cơ hội để cho một cái người được mang thân người. Thân người khó lắm quý vị ơi. Chúng, nếu ai mà cũng làm như chúng ta thì chúng ta có ngồi đây để mà nghe pháp được không? Thấy rõ chưa? Chúng ta được mang thân người, được cơ hội mang thân người, tại sao chúng ta không cho con của chúng ta được cơ hội mang thân người? Đó, cái điểm đó là tà dâm. Rồi bây giờ nghe kỹ lại nè. Tội nặng, nãy tôi nói về tội nhẹ rồi, là không có cái cộng tác ý. Tội nặng, những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh, cho thân biệt, cộng tác với ý chúng ta gây ra là tội nặng. Bởi vì việc ấy làm có cố tâm, có hữu ý, khiến người quán hận không thể tha thứ. Thí dụ như có người cố tình đánh chúng ta, dù cái đánh ấy bị cản trở, không chạm đến chúng ta, song biết kẻ ấy cố tình đánh mình, chúng ta cũng giận họ đời đời. Tôi nói vào thí dụ hai vợ chồng mà gây lộn nhau, kêu là domestic violence, phải không, đánh nhau à, thì như vậy người chồng họ nói là tôi này tôi đánh, tôi đánh, nhưng mà con vợ tôi nó né, mình khai như vậy cảnh sát có nhốt mình không? Giận nhốt. Nhưng mà vô tình ngồi đây, nó hồi nãy đó tôi ngồi đây, vợ tôi nó gây lộn với tôi, rồi tôi chạy ra tôi muốn tránh chịu, nhưng mà nó lúc đó là tôi mở cửa ra, tôi ra rồi tôi không biết, nó đang chính diện tay cánh cửa, nó chuẩn bị, nó đẩy, nó kéo tôi lại, tôi lại không nhìn lại, tôi xô cánh cửa thì nó gãy ngón tay. Như vậy mà tội nhẹ, vì mình nói là tôi chạy trốn để tôi không muốn có sự kiện ấu đả, cái đó không thành tội nhau quý vị, dù là gãy ngón tay người vợ. Quý vị thấy rõ chưa? À, đó là tội nhẹ, tội nặng là do cái ý. Tóm lại, tội xuất phát từ ba nghiệp chúng ta, nơi thân giết người, trộm cướp, tà dâm, nơi miệng nói dối, nói hai lưỡi, nói thiêu dệt, nói hung ác, nơi ý tham sân si và tà kiến. Sự hợp tác chặt chẽ có ba nghiệp là tội nặng. Thế nào là phước? Bây giờ tôi nói thế nào phước nè. Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai kia. Người làm phước cũng gọi là người làm người tốt, mà cũng có khi là cái người mà ác cũng làm phước được nữa. À, nó tùy cái hoàn cảnh. Bây giờ quý vị vào trong chùa đầu tiên, quý vị có thấy hai tượng hộ pháp, ông thiện ông ác không? Có không? Tại sao mà có thờ cái tượng đó ngay cửa chùa, ngay trong cái chính điện nào cũng có tượng hộ pháp? Cho thấy rằng cuộc đời này nó phải hai mặt. À, ở trong cái sức tùng chúng ta phải có người thiện và người ác, và có người đã giác ngộ và cái người còn phiền não. Khi thấy cái tượng trong thờ chùa như vậy chúng ta đừng hiểu lầm, phải không? Trong chùa sẽ có một loại Phật tử là le lưỡi trợn mắt, và có một loại Phật tử hiền như là vị thiện Phật thiện thần. Không có cái gì lạ, ngay cái cảnh chùa đã cho chúng ta thấy trong chùa đã có cái đó rồi, chứ không có cái gì khác hết. Thành ra cái đó chúng ta nhìn thấy rõ mà chúng ta không để ý, phải không? Ngay trong chùa là nó có hai loại chúng sanh, một loại le lưỡi trợn mắt và một cái loại là hiền, giống như bác sĩ Gia là hiền đó. Nên chúng ta để ý dùng thành, đừng có bao giờ mà lên án cái gì trong đó, hiện ngay trong chùa là chư tổ chư Phật là có cái hình tượng le lưỡi trợn mắt, là cái loại tham sân si đầy đủ, và cái loại là hiền lành thì cái loại tham sân si, mà cái loại tham sân si mà khi mà họ ngộ rồi họ tu còn lẹ hơn cái loại mà tà tà. Quý vị có đồng ý không? Quý vị để ý trong nhà, quý vị như đứa con mà cứng đầu cứng cổ, mà khi mà nó hồi đầu cái trời nó rất là tốt. Những đứa con mà nó có thiếu rồi mà sau này nó có vợ có chồng, nó có con rồi đó, nó thương quý vị lắm, có không quý vị? À, còn cái đứa mà nó cứ tà như vậy đó, giống như tàu chạy điện á, xe lửa thôi, nó Sài Gòn có cái tàu điện á, là coi như chúng ta thấy nó không có tiếng mà nó vậy. Thành ra vì cái ý của đứa nhỏ đó, cái đứa mà nó quậy cái ý nó mạnh lắm, mà khi mà nó chuyển qua ác nó cũng rất là ác, chuyển qua thiện nó cũng rất là thiện. Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người hiện tại và vị lai. Bây giờ tôi thí dụ, quý vị vô trong hàng, quý vị làm việc, rồi quý vị chôn chĩa mấy con. Làm sao quý vị bây giờ làm trong một cái chỗ mà cát xê, cho một cái chợ Việt Nam, quý vị ngồi tính tiền để mà gian tham kiếm cho nó lời ra những cái đồng tiền gì đó, quý vị làm tráo trở sao tôi không biết. Có ông bà kia bà nói con làm ở cây xăng, nhưng mà con hỏi thầy con có tội không, con mục đích của con là con lên tiền để cúng chùa để lo tam bảo. Tôi hỏi cô làm sao vậy, bà nói bà set up cho cây xăng đó, bà là một kỹ sư computer science, bà set mỗi một cái ga lông như vậy đó là thay vì là 3.8 lít con set còn có 3.7 lít thôi mà chạy tính tiền. Rồi bà hỏi bà set sao, bà nói kỹ thuật cũng rất là dễ, rồi chẳng hạn như bây giờ đó, hãng nó giao cho cái chính tục của con với mấy cái manager sắp tăng, thì bà mới chỉ thầy cách đổ xăng. Bà nói con set á thì khi ra thầy đổ xăng mà thầy muốn có đủ nước đủ đồ đó thì thầy đổ bằng cách này, thầy bơm rất là nhẹ, đừng cho bao giờ cái có người chắc tập bơm cái cạch hết gai gai đó, con có bơm cái đó nó lên a lên đồng hồ quay mà nó lên toàn là hơi không, và cái bột xăng nó vẫn còn nguyên. Còn nếu mà thầy để chạy tà tà đó thì một ga lông nó đúng một ga lông, tại vì nó đi bằng nước, còn khi đi bằng chất hơi ha. Mà cái nguyên tắc đồng hồ nó quay như vậy, thành ra tụi con xét cái đó thì mỗi một tháng thì biết chủ nhiệm tụi con bán được ví dụ như 200.000 ga lông thì tụi con cũng kiếm được 10.000 chia trong xích tùng để đi làm phước. Thì như vậy cái ý của bà đó là muốn kiếm tiền để cúng dường tam bảo, có tội không quý vị? Tội. Bà vẫn có phước mà vẫn có tội đó quý vị. Cái ý của bà đó là bà muốn cúng tam bảo có phước, có phước, nhưng mà bà vẫn có tội. Cái tội là tội gì? Tham. Như vậy đem lên cái bàn cân, phải không? Trong đó ba nghiệp tham, sân và si, bà bị cái nghiệp tham và si nó chiếm hai cái rồi. Còn cái phước của bà là phước hữu lậu hay là vô lậu quý vị? Phủ lậu, phước nó hết liền này, phải không? Do đó bà đem bà đổi lấy đốt tờ 500 để mà kiếm một tờ 1 đồng giống như công tử Bạc Liêu. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành ra cái ý của bà là hướng về chùa, nhưng mà rồi cái ý đó hướng về chùa có, nhưng phải cộng với cái ý chánh. Đầu tiên là chánh kiến là về chùa, mà cộng với cái tà kiến mới làm ra đồng tiền, phải không? Dùng tà tâm để làm đồng tiền. Thì tôi khuyên bà nên dứt ngay. Cô làm cái này cô chuyên nghiệp rất là nặng, cô ăn cắp mọi một người như vậy là sau này cái việc nghiệp quả của cô. Hỏi cô làm cái nghiệp nào bao lâu, nói giờ con làm nó 10 năm rồi. Thì bà hỏi gì cũng trả cái quả gì. Tôi nói con á sẽ gặp tam bảo, vì con gieo cái nhân cúng dường tam bảo, cái phước đó đời nào con cũng gặp tam bảo. Nhưng mà nếu mà con làm tăng thì con không thể nào làm thi đậu được cái bằng lái xe, vì con không có kinh nghiệm đi sử dụng xăng, con càng hạn chế cái sự đi. Thay vì mỗi một người mà đổ đúng á 10 ga lông mà được 10 ga lông, 1 ga lông mà đi thêm 20 mai, còn bây giờ 1 triệu người con mất đi 20 triệu mai, thì con phải trả như vậy là làm sao cái tội con nó hết cái số lượng, con phải sẽ đi bộ 20 triệu mai trong kiếp này đi không xong kiếp sau đi nữa, con vẫn chứng quả được như thường, như cái kỳ kheo số đen á, ổng ra đời có người cuối cùng phẩm nó can thiệp, ổng ăn được một nửa cơm rau, nó bị thấy rõ chưa? Thì như vậy cho thấy rằng mình đi tới đâu mình cũng bị thiệt thòi về cái ở chỗ đó. Mà con sanh ra quốc độ nào, quốc độ nó không có xăng dầu, à con sống rất là khổ sở đó. Tôi có một người Phật tử, tôi không nói tên, cái ông này đó hồi xưa trước khi mà ông đến với Phật đó, là ông làm cái nghề đi ở Việt Nam đi thu mua lúa của hợp tác xã. Ông thu mua lúa rồi đó thì ông muốn bán lúa thì làm sao, lúa người ta đóng thế là người ta phải đi những chiếc ghe bầu lớn không cái gì, nó chở hàng mấy ngàn giả lúa vậy đó, đi chở từ ở dưới miền Tây chở về trên cái thành phố để mà bán cho hợp tác xã. Thì ông phải sanh tăng với mấy cái tụi kia, tụi nghiệp thu thì cộng chia từ là ký nhận. Thì trên đường mà sắp tới thành phố mới bán, trên đường đi ví dụ như 10 tấn lúa ông bán hết 2 tấn rồi còn 8 tấn làm sao mà tính người, thì ông mới cạo cái lúa khô qua bên và ông xịt nước ở dưới, xịt nước trước khi xịt như vậy thì để cho nó nặng lên. Ông mới đo đúng, ông này cũng giỏi, ông đo đúng 2 tấn nước là đấy là mà bỏ lên nước là 1 kg phải không? Ông bơm sạc, ông xịt lên, ông trộn, ông chảy nước khô lên thì nếu mà tụi nó thấm vào tới nơi đó thì nó sẽ sao? Nó sẽ không nghiệm thu và ông cho tiền thằng kia. Thì cho tiền cái tụi nghiệm thu thì bắt đầu cuối cùng cái gạo đó được chở vào Sài Gòn và rốt cuộc khi mà nó bốc nó sai ra đó, bà con chúng ta ở Sài Gòn có những năm ăn gạo hầm còn thức xảo gì nhớ không? Gạo bốc cầu meo là cái nghiệp ông. Mà bây giờ ông nó qua đây hiểu đạo rồi, cái gì ông ở chỗ nào là ông cũng bị nước dột hết. Ông ở New Jersey năm rồi cũng bị lụt, năm nay cũng bị lụt, ông đó mua cái nhà mới tên rồi là về ngủ hai đêm nó bể nước sự tùm lum, ông trả cái quạt xịt nước bây giờ nước xịt ông chạy dài ngày ở đâu cũng xịt hết, mà cứ gọi là ông đầu chuyên môn bể ống nước bể cầu bể đồ không. Ông đó là ai đó? Pháp đạo đó. Ông Pháp đạo mà sau này là đại ân nhân của hệ thống tầng viên một đó. Ông mà vui vẻ ông trả quạt, ông đứa con ở đó con tạo nó giờ xong ông hiểu đạo rồi. Thay vì ông chết rồi ông xin tòa đạp trả lại kiếp đói trong nhà quỷ bao nhiêu làm cho người ta ăn đói gạo mốc gạo hư, mà bây giờ ông trả lại cái nghiệp như vậy đó. Mày xịt nước bây giờ ở nhà chỗ nào tao cũng xịt, mày đánh xịt, ông nói xịt chỗ này mới xịt chỗ kia, mà ông vui vẻ ông trả để gì? Đổi cái khinh báo nhà để cho đời sau phải khỏi vào nhà quỷ địa ngục để mà trả cái nghiệp đó nghiệp đói. Ông hiểu đạo ông vui vẻ đó. Nói thì ông nói con bây giờ con thấy nhân quả trả liền trong đời này. Ông hiểu đạo không có buồn, ông nói gì? Mình hiểu nhân quả rồi thì mình biết là cái hành động của mình. Còn nếu không hiểu nhân quả là quán trời quán đất. Tại sao tôi mua cái nhà mới kêu cái thằng builder lại rồi xu đó phải không? Ông không có xu, ông nói con biết cái nghiệp con cái nhà 1 triệu mấy vậy đó, mà vẫn xịt bể chỗ này bể chỗ kia. Mà do cái nghiệp của mình ông hiểu đạo rồi, ông mới trả liền. Thế nào là phước thì hiểu rồi đó, là làm đem lại ăn vui cho mình, ăn vui cho đời. Phước hữu lậu là gì? Làm cho mình cho người ăn vui tương đối trong dòng sanh tử gọi là phước hữu lậu. Cái phước đó nó có rồi nó mất. Do ba nghiệp chúng ta hoạt động đem lại sự ăn vui cho người, chính hành vi ấy là sanh diệt giới hạn. Còn trong vòng sanh tử hiện tại cũng như mai sau, chúng ta phải được nỗ lực tạo điều kiện cho mình, cho mọi người thường được ăn vui. Muốn thực hiện được việc đó ngay nơi ba nghiệp, chúng ta phải ứng dụng các điều sau đây. Thứ nhất về thân. Về thân, A là cứu mạng. Chúng ta phải sẵn sàng cứu giúp bảo vệ sinh mạng người. Nếu người gặp tai nạn sắp mất mạng theo khả năng của mình, chúng ta tận tâm cứu giúp, giải cứu cho người thoát chết và ngừa đón những sự việc có thể làm nguy hiểm đến sinh mạng người. Đó là việc làm phước của thân. Bởi vì sinh mạng đối với con người là tối thượng, cho nên ai giải cứu khỏi cho người đó thoát chết là an vui, là biết ơn vô kể, là công đức vô lượng. Thứ hai, bố thí. Kế đến sẵn sàng cứu giúp người thì gặp cảnh cơ hàn nguy khốn, nỗi khổ đói rét cũng đe dọa đến sinh mạng người đang lâm vào cảnh đói. Nếu cứu được giúp họ, họ cũng vui mừng. Và hạn, chúng ta muốn được ăn vui thì phải sẵn sàng mang sự ăn vui của khắp mọi người. Đó là nền tảng phước đức. Hạnh phúc không phải đến riêng với chúng ta, mà do sự thù đáp từ hạnh phúc của mọi người mang lại. Chúng ta được dạy khờ cứ bo bo giữ lấy tài sản vô thường, làm của riêng mình, cần phải ban bố cho những người đang thiết tha cần nó. Tôi nhìn thấy có những người họ giàu lắm mà họ không biết rằng cái của nó sẽ mất trong từng hơi thở. Tài sản cũng như thầy, tại sao mà thầy không đứng tên trong cái sự trích tụng của thầy? Vì thầy biết rõ một hơi thở vô hơi thở ra là nó mong manh hết. Ngay cả thầy còn sống đây, thầy còn điều hành trích tụng 3 bốn tử ban, nhưng mà vô thường nó đến trong khi đệ tử của thầy mà nó chưa trưởng thành. Quý vị thấy giả sử như bây giờ thầy giảng xong về rồi tối nay thầy ngủ thầy tịch luôn, thì làm Như Đà nó có đi tới tuốt là nó sẽ đi vào cái chuyện suy thoái không có gì suy thoái ngay. Phải nhìn cái rõ cái chỗ này, thầy muốn mượn cái đề tự phước để thầy nói nhắn nhủ trong tăng đoàn của thầy. Cái lớp mà đã có trình độ Phật pháp mà đã làm cư sĩ 20-30 năm có thể lên đây làm chủ lễ và nghi thức đánh pháp khí địa chung điếm lên đầu ngón tay, tệ quan thì rành, tệ hỷ cũng rành, bây giờ hai con cũng đã gần sắp sửa 70 hết rồi, chẳng bao lâu tụi con sẽ đi trước thầy. Kế đó tụi con chỉ làm những viên gạch lót đường để cho cái hệ thống này lớn thôi. Rồi bây giờ ông Tuệ Hạnh, con cũng đã 50 rồi phải không? Mà con là cái người cũng không có vợ, con giờ đi tu thì con là cái người cũng trẻ, nhưng mà ở Hoa Kỳ này con hàng năm rồi, con bây giờ con chuông đến mỏ bên Lạc Như Đà. Về giới lực, về quan nghi, con được các bác, các cô ở bên Lạc Di Đà khen ngợi. Nhưng mà con cũng có cái duyên là lớn qua đây không đủ duyên để tốt một cái bằng đại học ở đây. Mà con biết Phật tử ở đây, ở Hoa Kỳ này, họ đặt vào cái gì tăng hoặc pháp là phải có cái gì hơn họ, chứ nếu mà thua họ không có học. Tôi có bằng đại học, ông không có bằng đại học, tôi dạy học cái gì? Thì bây giờ cái đó là những cái điểm băn khoăn của thầy. Bây giờ ở trong này ông thầy nhãn đó, thì về sau này ông có thể là ông quay nghi, ông không có thì sửa được. Tánh tình thì hài hòa, xê xò, ông sẽ không làm bích lòng ai. Nhưng mà ông cũng khó để mà thu nhập được, điều hành được cái sức tục thầy, vì ông sinh ra đời thiếu dắt cha. Quý vị đừng có thầy thông cảm gì, ông không có được sống với cha từ khi lọt lòng mẹ, phải không con? Không có được cha, do đó ông sẽ thiếu sự giáo dục của người cha. Thì ông làm sao, ông chưa học hết cái chữ Việt. Tôi nói xin lỗi quý vị thông cảm nha, giờ tôi nói thật nha, con chưa học lớp 1 cái chữ Việt Nam đó, thấy không? Ông từ ngày ông biết thầy, ông đáp tụng kinh, ông mới biết chữ Việt. Ông thiên đứng với thầy, ông chưa biết chữ Việt, khổ như vậy không? Còn tiếng Mỹ thì cũng đủ để nghĩa là nói tiếng là ba lục đệ và thôi, chứ cũng không có rành. Nhưng mà về đó là cái nghiệp ông được trước đó, ông không có được cái phước báo về cái mà đi học ngoài đời, thì ông có thể phát triển về cái trí huệ vô sư trí của con. Con có khả năng đó thì nhìn thì biết. Rồi bây giờ ở trong hành tăng tôi, Tệ Minh mới hai mấy tuổi, ông từ Việt Nam cháu có thiện trí hôm qua, tôi cứ khuyên ông đi học. Nhưng mà ông này ở Việt Nam, ông này thông minh lắm, ông Tự Minh rất là thông minh. Nhưng mà ở Việt Nam hồi đó ba má là cho đi lái xe ủi. Biết lái xe ủi không quý vị? Tức là mấy cái xe mà nó lái nó làm đường làm cả này kia đó. Thành ra học cũng chưa có xong trung học nữa. Bây giờ tiếng Anh không có, mà ông thì quay nghi có. Về nghề nghiệp làm biêu, ông ở với thầy mấy tháng thì chú Center làm giỏi lắm. Ở bên làm rất là giỏi. Mà tiếng Anh cũng không xong, tiếng Việt cũng không xong. Ông đó, tôi khuyên ông sau khi xích tụng này xong phải cho ông đi học. Thầy còn sống thì cho con đi học. Nhớ, tại vì con còn trẻ lắm. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Tiểu Minh? 27 thì cho con 10 năm nữa, 37 vậy còn trẻ chán. Không, thật sự phải học. Nhưng mà ông này giờ tội lắm, căn bản không có. Rất là thông minh. Không phải là không thông minh. Nhưng mà vì hồi nhỏ ba má không có cho đi học, cho đi học thoải mái. Sợ học. Ông này mà tôi ngồi tôi đi đó mà nghe tôi nói đề nghị học, không giống như là tôi đại sư địa ngục, cũng sợ lắm. Tôi đọc được tôi tưởng ông nói thà là thầy cho con leo nóc nhà lập tức thầy cho con đào móng đổ xi măng 10 ngàn bao con không ngán. Mà nghe sư phụ đề nghị cho học 10 năm cái con giống như trung trại cải tạo 10 năm thì rụng rời đó. Tôi thấy rất là tội nghiệp đó. Bây giờ nhìn sao cho tôi nói sơ bữa nay cho quý vị thấy cái sức tầm của thầy nó phát triển. Rồi bây giờ hành đi á, thì nãy cô kia đó là con sáu mấy rồi? Con 76 rồi trời đất ơi. Còn cô đó 75. Tôi quay nhận 70. Hồng Quang 61. Rồi đó. Ở trong này chỉ còn có cô Hồng Châu Hồng Đức cũng học đại học. Rồi nửa chừng rồi vì nuôi mẹ học chưa xong thì mới bỏ ra làm neo, nhưng mà đã vô đại học được mấy năm rồi. Và không có chỗ học đại học nên nghỉ mấy năm. Cô Hồng Châu cũng học đại học, nhưng mà cũng học mấy năm trời đại học rồi chưa complete, nhưng mà cũng khá, cũng đã có học đại học rồi. Thì như vậy thầy cũng yên lòng một chút đỉnh. Còn nhìn qua nhìn lại thấy sao giờ? Thật ra system của thầy là Thích Trùng đang đương đầu với Việt Cộng, không có nhỏ đâu. Không có thầy, không có giáo hội chống lưng. Bây giờ hòa thượng của thầy thì ông ở nơi thế giới nào đó thầy cũng không có biết. Nhưng mà nhờ ông ở vậy đó, thành ra có lẽ ông đỡ cho thầy nhiều. Chứ ông còn sống thì chắc ông đỡ được nữa. Con nghĩ là thầy đứng đầu với Chị Cộng cũng không có bao lâu. Sống giai đoạn nó sụp đổ rồi thì thầy đâu cũng đứng đầu. Vậy là thầy trò mình về Việt Nam chắc được người ta khen lắm. Không có mơ cái đó, thầy chỉ mơ cho dân tộc Việt Nam hết đau khổ. Và một ngày nào đó, khi Việt Cộng không còn, thầy trà chú thầy trò chúng ta trở về bên Việt Nam. Và nơi miếng đất của sư ông, thầy còn miếng đất của sư có thể kiến châu, thì chúng ta mở một ngày cái tầm nguyên ngay trong lòng đất mẹ. Và mở một khóa tu chắc đông lắm, chứ không phải như vậy đâu. Tôi bây giờ tôi khổ lắm, bên Úc Châu. Ở trong này có Phật tử nào bên Úc Châu đâu, nên nghe nói có người Úc Châu dự đây đâu. đưa tay lên, đứng lên cho thầy coi coi. Người nào Úc châu? Nghe nói là bên Úc muốn thầy qua Úc lắm phải không? Ủa con nói tiếng giống cán bộ thế? Đâu mời, mời lên coi đi Úc thầy làm chuyện vui. Tại vì tôi không vô tình, tôi không biết là nãy có một người nói rằng có phần cháu con từ bên Úc qua. Thành ra là tôi nghe nói mấy cô bên Úc qua, tôi cũng rất cảm động. Thành ra phái đoàn bên Úc thì phát tô nào cũng có người qua. Nhưng mà đợt này là có cô, bây giờ mời cô giới thiệu cô bên Úc, cô từ đâu đến nè. Kính bạch thầy, kính bạch quý chư tăng chư ni và quý vị Phật tử. Thưa, Diệu Minh đến từ tiểu bang Queensland tại thành phố Brisbane. Queensland là miền Bắc của Úc hay là Nam? Dạ vâng ạ, miền Bắc nước Úc. Dạ. Tiểu bang Queensland lớn lắm. Dạ. Lớn với Nga với lại tiểu bang Tây Úc, West Australia. Thưa thầy, Diệu Minh qua đây thì sự rất là tình cờ. Tại vì Diệu Minh qua để thăm gia đình và bạn hữu. Nhưng mà cái sự tình cờ đó nó đến là bởi vì ông chú nói rằng có một cái khóa học của thầy thấy không ai. Thành ra ông ấy ghi danh cho đi theo. Và cái sự nhân duyên này đó, nó cũng là một cái kỳ duyên. Là bởi vì trước khi qua đây thì Diệu Minh đã dự được cái hai buổi thuyết pháp của Ni Sư Như Thủy. Dạ. Và có một cái điều mà muốn xin hỏi thầy là thưa, có phải ngày xưa vào cái năm 1979 thì Ni Sư Như Thủy có tu học ở chùa Huệ Lâm phải không ạ? Huệ Lâm là cái chùa của sư bà Huệ Lâm, chùa Ni ở dạ. Ni sư không học Huệ Lâm đâu, Ni sư học ở chỗ Lê Văn Định đó, là đi chùa Dược Sư. Dạ. Tại vì hồi xưa ở chùa Huệ Lâm của Ni sư, sư trưởng Nhất Thanh. Mất rồi. Dạ, sư trưởng mất lâu rồi. Thì có một sư cái bộ kinh mà kinh Văn Minh á. Dạ. Thì sư trưởng có một cái tiệm cơm chai. Dạ. Sau này là bán luôn cho tôi. Dạ, đó là tiệm cơm chai. Dạ. Ở đường Hiền Vương. Ngày đó thì Diệu Minh có gặp một sư cô là Như Thủy. Ni sư có đến đó, Diệu có đến bằng pháp nhưng mà không có đến đó để không phải tu sĩ thân gì đó. Dạ dạ dạ dạ đúng rồi. Ngày đó Diệu Minh có nghe nói là sư cô Như Thủy là học trò của một vị khác. Dạ đến đó để hình như giúp sư trưởng thôi. Đúng rồi, dạ. Dạ như vậy thì quả là ngày xưa đã gặp lại mà không dám nhận. Thưa, đến đây đã được gặp thầy và được biết thầy có một cái dự án là sẽ lập một cái tượng đài về thuyền nhân. Dạ đúng. Dạ. Thì Diệu Minh sẽ xin kính tặng thầy một cái logo của Ủy ban xây dựng tượng đài thuyền nhân ở tại Brisbane. Dạ. Tại vì ủy ban đó đang xây dựng cái tượng đài và sẽ tới tháng 12 này đó thì mới khánh thành. Thành ra là, nhưng mà bây giờ cái logo đã được phát ra, nhưng mà chỉ phát ra trong vòng thân hữu, bởi vì cái logo đó sẽ được phổ biến vào cái ngày khánh thành. Nhưng mà hôm nay sẽ được xin kính tặng thầy. Dạ, xin cảm ơn. Ở bên trước khi được bên qua đó thì quý bạn Phật tử đó có nói là nếu mà bỏ đi đó thì qua đây xin thưa với thầy tương lai rằng là Phật tử ở bên Brisbane này rất ngưỡng mộ và mong mỏi được thầy qua hoằng pháp và dạy dỗ. Bởi vì thưa thầy, khi Diệu Minh đến làng A Di Đà thì có đọc được cái nội quy, cái chủ trương của thầy ở trên đó, và mình rất là hoan hỷ và ngưỡng mộ ghê lắm. Bởi vì những cái điều mà thầy viết ở trên đó là những cái điều mà Diệu Minh ấp ủ. Bởi vì ở bên Brisbane và ở bên tại Úc Châu đó, cái chuyện mà mở đại nhạc hội để mà hát văn nghệ, mà văn nghệ do các ca sĩ của cả ở bên Mỹ này qua để bán vé lấy tiền để làm chùa to Phật lớn, chứ không phải để là đạo tràng thuyết pháp dạy dỗ chúng sanh. Cho nên là ở bên đó rất là ngưỡng mộ thầy, vì thầy đã dạy chúng sanh học, dạy về cái đường lối đi vào con đường chính đạo chứ không phải đi vào tà đạo, nhưng là những cái điều mà đang mê hoặc ở tại Úc Châu. Thành ra chúng tôi rất là ngưỡng mộ và rất là mong mỏi rằng các pháp sư có lòng với đất nước, có lòng với Phật tử, với tăng đồ, vì triển vọng của đất nước chúng ta trong tương lai, thì phải hướng dẫn cho Phật tử, để Phật tử hướng dẫn cho dân chúng đi vào con đường chánh đạo để tránh được những chiến tranh, những tàn khốc trong tương lai sau này. Thành ra hôm nay con được có nhân duyên ở đây được diện kiến thầy, diện kiến quý chư tăng ni và được gặp ở đây là một tổ châu xuất gia, chúng ta xuất gia luôn đó, đứng đây cho tổ biết, đứng đây cho biết mặt đó. Còn ở tiểu bang nào? Nơi rồi. Dạ. Rồi đồng phương. Dạ. Dạ. Dạ. Xin hân hạnh được cậy gặp thầy. Cái lòng mong mỏi của quý Phật tử ở Úc Châu rất là lớn. Thành ra hôm nay với cái sự ngưỡng mộ của rất đông Phật tử, thành ra một lần nữa Diệu Minh xin thỉnh thầy có chồng. Dù với thầy rất là bận. Thật ra hệ thống tầng nguyên chúng tôi sẽ có một ngày nào đó sẽ đi vào Úc, nhưng mà không phải lúc này, đi đâu lắm. Đi quý vị sẽ chiếc tàu phá mồ mà chở. Nhưng mà nói sạch nha, cô đi với người bà con của cô á, chứ cô mà không đi với ông bà con của cô á, cô lên cô nói cái giọng mà hố lai rồi mà chết với tôi rồi. Kêu là không lai, không nai. Thì tôi đi cô là ở Hà Nam Linh ấy. Cái xe nó chạy nó nắt loa nắt lại nó đoạn về đọc mẹ cái đổ. Dạ, dạ thưa thầy, nếu mà thầy nói như thế thì cũng không sao cả, bởi vì Diệu Minh sinh trưởng trong miền Nam. Xin lỗi cô, về Bắc là di cư năm tư, còn cô ở vùng nào về Bắc vậy? Dạ thưa, gia đình đi vào từ năm 1949 để có ông cụ bộ đội vào trong miền Nam để làm việc. Thành ra không có đi tàu ha mồ mà cũng không có gì kì. Cái giọng này nghe giống chất bộ quá ha. Tại vì tôi biết rất rác là bà con của ổng là không phải, bà con của này không phải. Cái cô mà thực kiểu này là tôi rung rồi sợ lắm, bởi là dân tiếng cho ác bên đó, là cô dân cho mấy đầu tiếng nhưng mà thật tôi đấy. Thật ra thầy sợ bên Úc lắm, thầy nói thật nha. Tại vì thầy nghe nói bên Úc dị trọng nhiều lắm, mà Phật tử của thầy không có nhiều. Mà thử thầy đi mình có bệnh chắc nó làm thật quá, thành thầy không dám đi, là bữa nay thành thật khai báo với cán bộ đó. Bạch thầy, thầy đã nói là ở đâu cũng có thiện thần và cũng có thiện thần và thần ác, dạ hộ pháp thiện ác, thì thầy đi đến đâu cũng có các vị ấy bảo vệ em á. Nhưng mà rất vui, cô tặng cho thầy cái logo thiền nhân, mà để mà tự đại thiền nhân thì thầy đang tiến hành làm. Thì thầy bây giờ, thầy đang có cái ông Dương Phụng. Ông đó là, ông có giám đốc cái Đại Sài Gòn ở bên Thiên Tân á. Thì cách đây mấy năm về trước, ông Dương Phụng ông đã liên lạc với Philippines. Ông kéo về một chiếc tàu từ bên đảo Palawan, tàu Vượt biên thật sự, đóng thật kiểu Phú Khánh. Và ông tính đem về cái thành phố Bel Air thuộc tiểu bang Texas, mà ngay cái trung tâm của người dị tị nạn ở Houston cũng lớn lắm. Thì vừa rồi thầy mới vừa làm lễ giữ tượng đài chiến sĩ mà đặt vừa qua tổ quốc kỳ công ở đó đó. Thì ca sĩ Thanh Tuyền là một cô có đất ở trong làng A Di Đà của thầy ở bên Tích Sịch. Cổ là quen với Dương Phụng, thì cổ nói gia đình con vượt biên mà nghe thầy Thông Lai có cái ý làm đó con sẽ tán kháng và con sẽ giới thiệu cái ông Dương Phụng. Thì cổ mấy ngày nay cũng đang connect với ông Dương Phụng đó. Yeah. Và để tìm ra để mà xin chiếc tàu. Vì chiếc tàu đó khi mà đặt ở ngay chỗ thành phố Bel Air của cái trung tâm thương mại Việt Nam ở bên Tích Sịch đó, thì thị trưởng thành phố họ nói làm sao không đó là họ không có cho đặt cái tượng đài, cho đặt tượng đài Dương Mỹ mà không cho đặt cái thuyền gì, họ nói cái thuyền đó cản trở cái vấn đề bạc kinh của thành phố gì đó. Yeah. Thành bây giờ ông kéo cái tàu về, thành tôi đang cô ta tiền có đang vận động với một số những người như bà Đà Lạt với chú Phước bên đó để coi nét là ổng, nếu ổng có nhà ý mà ổng ủng hộ cái tượng đài thiền danh ở trong làng A Di Đà của thầy đó để làm cái nơi gì, cái nơi thờ tự những người bất hạnh, những đồng hương vượt biển cũng giống như thầy mà không đến vấn đề tự do mà chết trên biển Đông, có một cái nơi đó để mà làm tưởng niệm. Trên đó chúng tôi sẽ làm một cái bức tường, và bức tường đó sẽ có những cái tên của những người tử nạn năm nào để hàng năm chúng tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho những trong phòng đó để lễ tưởng niệm. Trên đó tôi làm một tượng Đức Quan Âm tự tại ngồi trên cái đỉnh núi Ngũ Hành Sơn nhìn xuống, dưới này là con thuyền, xung quanh con thuyền chúng tôi sẽ đóng một cái dàn đế rất lớn để chúng tôi sẽ hành lễ, và hàng ngày tôi bắt các sư chú trong làng ra đó cũng dân cơ cúng nước dân qua. Và mỗi một năm có một cái đại lễ là tưởng niệm cầu siêu thiền nhân. Tôi sẽ yêu cầu tất cả những người nào ở bên Hoa Kỳ mà có bà con thân nhân mất về đó để làm cái đại lễ tưởng niệm. Thì đó là quy nhận của thầy. Những người mà có thân nhân vượt biên mất tích được quyền gửi danh sách về thầy theo email của chùa, và thầy đã nhận rất nhiều rồi, thầy phát trên mạng rồi, thầy sẽ hoàn toàn bất chịu lợi, không tốn một đồng sen nào hết. Thầy sẽ lấy những cái tiền mà khi thầy đi vào Pháp có những cái quỹ như thế này thì bỏ vô thầy lo từ làm xây dựng cho tới làm kể ra cái chỗ tựa cái như đài tưởng niệm, tất cả mọi thứ đó do công sức của hệ thống thầy, và những người đặt tên vào đó để được cầu siêu ngay đó thì cũng hoàn toàn miễn phí, không có lấy tiền bạc gì hết. Và cái mục đích của thầy là đăng ký một cái người kiến trúc sư thì đã kiếm được rồi, thì ông đã hẹn qua thân tiền giới thiệu thì ông đã gọi với thầy rồi. Thì cái chiếc tàu nó kéo về, thầy yêu cầu ông làm cái mô hình là những người đàn bà ổng con nít đang xỉu, những người bà cụ ở trên tàu đang nằm, và những người đang dối tay và viết lên lá cờ SOS và những cái mô hình đặt trên chiếc tàu đó. Và ở trên này thì cái núi Ngũ Hành Sơn phía sau lưng chiếc tàu đối diện, và có Đức Quan Âm này đang phóng hào quang xuống. Đó là cái mô hình của thầy. Vì chúng ta phải nghĩ tới những người này là họ đã bạc số và họ chết trên đường vượt biển, họ là những người từ bỏ cái đội cộng sản để tìm tự do để bán tất cả cái mạng mình. Mà lâu nay chúng ta ít có chỗ nào làm cái đó để mà hàng năm tưởng niệm. Giờ tôi bên Úc đã có, thì bên Mỹ thầy cũng sẽ có, và có ngay trong cái làng A Di Đà. Thầy sẽ cắt một mẫu đất để làm cho cái đài đó. Thưa bạch thầy, Dù Minh sẽ về Brisbane và sẽ tường trình với ủy ban xây dựng tượng đài về cái dự án của thầy, để cho và cũng xin thầy cái email để Dù Minh sẽ viết lại những cái giai đoạn mà ủy ban đã trải qua, bởi vì ở bên Úc đó nó cũng có những vấn đề rất là khó khăn trong cái mô hình. Bởi vì khi mà kiến trúc sư người ta vẽ cái một cái người phụ nữ dẫn một đứa con trai đi đứng trên một cái con tàu đã chìm gần hết, chỉ còn có phía mũi nhô lên, thì hội đồng thành phố ở Brisbane đó họ không đồng ý là như thế này, bởi vì Úc đang bị cái vụ các thuyền nhân người ta chạy đến người ta tị nạn, và có một cái chiếc tàu đã bị vỡ vào trong cái gành đá, và dân chúng ở Úc rất là phiền, bởi vì để xảy ra một cái hoàn cảnh thảm thương, bao nhiêu người chết, cứu được một số người nhưng vẫn có bao nhiêu là người chết. Xin lỗi, tức là cô nói hiện tại thời gian này ở bên châu Úc vẫn có những thuyền nhân từ các quốc gia nghèo đã đổ vào bờ biển Úc và bị chìm, chứ không phải là nói thuyền nhân Việt Nam, phải không? Dạ không. Dạ, thầy muốn nói rồi. Dạ. Thành ra là họ không có đồng ý, họ bảo cái vấn đề này rất là tế nhị, nó có thể làm động đến cái lương tâm của cái người Úc, cho nên là họ không đồng ý cho một cái mũi tàu đã, con tàu đã gần chìm chỉ còn có cái mũi, thành ra họ bắt là ủy ban phải sửa lại là chỉ đặt làm một cái hình tam giác người phụ nữ dẫn đắp tay một đứa con trai đứng trên một cái tam giác và với những cái làn sóng ở phía đằng sau, chứ không được đặt một cái mô hình một cái chiếc tàu đã chìm. Trong khi đó là ủy ban đó thì thấy là chính cái hình ảnh của một chiếc tàu đã chìm mới đánh động được lương tâm của thế giới và họ mới cứu vớt chúng ta. Nhưng bây giờ đã chính phủ Úc bị như thế cho nên là ủy ban phải sửa lại như vậy thì cũng không có nhìn rõ được cái hoàn cảnh thương tâm của chúng ta, của những người tị nạn khi ra đi những năm bao nhiêu năm về trước. Nhưng mà bởi vì phải chiều ý chính phủ Úc, thành ra cái vấn đề mà lập ra những cái tượng đài thiền nhân nó là vấn đề rất là tế nhị và tùy theo cái quốc gia và tùy theo cái tiểu bang. Cái vấn đề đó nó nhiều bị nhiều áp lực của các lãnh sự quán Việt Cộng. Dạ, cái đó khi mà ủy ban xin để mà lập một cái miếng đất để lập cái tượng đài thiền nhân thì chính sứ quán Việt Cộng nó đã ngăn chặn không cho lập, để đến nỗi mà chính phủ tiểu bang Queensland phải cho lập một miếng đất để làm một cái chỗ mà họ đổi tên, họ gọi là Freedom Place. Nhưng cộng đồng người Việt tại Brisbane đã thắng được một cái ván bài, đã thắng được một cái ông là tại cái Brisbane, tại cái Freedom Place đó, cái cờ của một cái tượng kỳ đài của để treo hai cái lá cờ của Úc và của Việt Nam Cộng Hòa 24/24 và muôn năm. Cho nên tất cả các đồng hương tại tất cả các tiểu bang mà tới mà đi ngang đó đều bảo, ủa sao ở đây có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì biểu là chúng tôi ở đây đã tranh đấu để được treo lá cờ này muôn năm 24/24 mỗi ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm. Và sau đó cộng đồng người Việt tại Brisbane vẫn tiếp tục tranh đấu để lập được một cái tượng đài thiền nhân, thì sau đó đã được cấp cho một cái miếng đất khác, một miếng đất khác rất là đẹp ở dưới một cái chân cầu và ở cạnh cái bờ sông của Brisbane. Thì tại nơi đó hiện nay đã đang xây dựng cái tượng đài đó, và cái tượng đài đó phía sau là cái bờ sông và cái tượng đài đó nằm ở phía trên. Thì cái người phụ nữ tay nắm con trai bước lên coi như là bước lên bờ, nhưng cậu con trai còn quay lại phía đằng sau để nhìn lại một chút về quá khứ. Người mẹ thì tay nhận được một con bồ câu báo hiệu cho một cái viễn ảnh của hòa bình và tương lai, nhưng người con trai quay mặt về phía đằng sau để nhìn lại một chút về quá khứ, và cái đôi mắt của cậu con trai đó thì bỡ ngỡ và không biết là tương lai như thế nào. Thành ra cái biểu tượng đó rất là đẹp, sẽ xin được kính tặng thầy. À, tôi tên là Diệu Minh hả? Dạ vâng ạ. Dạ thì bây giờ anh Thành là được cô Diệu Minh đến từ Úc Châu tham dự cái pháp tu đặc biệt ở Arizona. Vừa rồi tôi cũng mượn cái pháp hội này, tại vì chúng tôi sẽ phát lên mạng thì tất cả Phật tử tôi Úc Châu được nghe được cái này và nghe được tiếng nói cô, dài dài nữa cô cũng sẽ rất là tai tiếng và có DVD. Tại vì cô về cô sẽ coi cái chùa Tầm Nguyên Đá O, thì nó đã có phát cái chương trình mà thành lập tượng đài thiền nhân trên đó, có email của thầy luôn. Và thầy nói rõ là cách đây ở Youth Center có một số Phật tử bên Úc dự cái khóa tu tại Youth Center mùa hè ở tại trên tiểu bang Washington, Seattle đó. Thì có 17 Phật tử đến từ Úc Châu. Và trong khi đó họ thường thường hôm qua thì có một số Phật tử họ gửi quà cho thầy, mà quà bên Úc Châu thì kẹo bánh những cái gì mà của Úc Châu nó lạ, hoặc là những hình con ru thì thầy thường gần thì để cho thầy không coi tới. Nhưng mà vô tình có một Phật tử đó họ tặng cho thầy một lá cờ Úc và một cái bản quốc kỳ quốc ca của Úc Châu. Và họ viết một lá thơ mà thầy, cái lỗi này thầy, thì chờ hoàn mãn rồi đó thầy mới mở ra, thầy thấy tâm nguyện của con đây có phải đoàn bên Úc 17 người qua tu trong khóa này, xin thầy cho treo quốc cờ Úc, cờ Hoa Kỳ, tại vì bên Úc Châu tụi con có rất nhiều người ái mộ hệ thống thầy, xin cho treo cái lá cờ của châu Úc tại đó, và thầy xin đánh cái bài quốc ca quốc kỳ của Úc kèm theo dấu kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Sai by sai, họ tặng lá cờ, họ tặng luôn cái dĩa hát đó nữa. Mà tôi lại không để ý, tôi tưởng là tặng hình con kangaroo này kia tôi để đó. Có khi mà tôi sau khóa tu rồi tôi mở ra tôi nói, bữa nay tôi mượn cái làn sóng này tôi xin lỗi cái vị Phật tử đó. Tương lai cái khóa tu tại làng A Di Đà vào dịp Tết thầy, tôi sẽ làm một cuộc đời Úc Châu ngay trong làng A Di Đà, vì nơi đó biểu tượng Phật tử Úc Châu hướng về thầy thì thầy cũng hướng về Úc Châu. Cảnh với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa mà đã có tại làng chúng ta sai ra sai để nói rằng thầy Phong Lai lúc nào cũng không quên một Phật tử down under. Sao giờ có nghĩa là cái sự bằng cái cầu lên cái gì? Dạ, dạ, dạ. Họ tặng tôi lá cờ đó, tôi bảo đảm tôi sẽ hát bản quốc kỳ của Úc Châu cộng với quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, cộng quốc kỳ Hoa Kỳ đi trong đó họ yêu cầu đó. Dạ. Ông này không có tâm niệm, ông yêu cầu đó thôi. Ông tặng lá cờ, tặng luôn cái dĩa mà tôi lại không có để ý. Tôi hỏi cái gì thường thường mở ra thấy mấy hình kangaroo, mấy cái hình này, mấy cái tùm lum tà la đó. Dạ. Thành ra tôi cứ nghĩ đó, tôi để trong cái giỏ tới thôi hoàn mãn xong thì tôi mới mở cái giỏ ra thì thấy một lá quốc kỳ của Úc và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Cộng như một cái bức tâm thư giống như còn đọc ngay trong cái bữa mà khánh thành cái youth center thì tôi nói tôi sẽ đọc cái lá thư đó lại ở trong ngay cái mùa tu sắp tới của tôi. Dạ. Vào cái khóa tu đặc biệt tôi sẽ trương quốc kỳ Úc lên để cho thấy rằng cộng đồng Úc Châu, cộng đồng Mỹ Châu cùng lý tưởng là không chấp nhận chế độ cộng sản và nêu gương tri ân Việt Nam Cộng Hòa và thi hành chánh pháp những gì Đức Phật đã dạy lại. Thưa thầy, cái đường trình là tại Brisbane đã có một cái tượng đài tưởng niệm mà chiến sĩ Úc và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập rồi, đã xây được mấy năm nay rồi. Thành ra cái tiểu bang Queensland tuy nó nhỏ, dân số của dân người Việt ở đó không có đông bằng Sydney và Melbourne, nhưng mà cái tinh thần chống cộng của cộng đồng người Việt hải ngoại tại Brisbane rất là mạnh. Như vậy là mai mốt một phái đoàn thầy có đi qua bển là cô sẽ làm coi như body bag để mà bảo vệ thầy. Dạ, thưa thầy đúng ạ, bởi vì chủ tịch cộng đồng tại Brisbane đó là một Phật tử. Ồ vậy hả? Dạ. Hôm qua rất là cảm động, trên đường tôi đi đến nhà hàng chay đúng ngày thứ sáu thì một Phật tử của tôi Úc Châu là cô Diệp Thủy cũng gọi qua, cô nói thầy con có một số bậc phụ quân nhân ở tại Úc Châu của Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu. Dạ. Họ và phối hợp với một số người trong hội đoàn ở bên Úc Châu, họ xin đánh danh thư mời sư phụ qua bên Úc Châu một chuyến. Thầy có nhận không? Tôi nói khoan, thầy sẽ qua nhưng mà không phải qua lúc này, vì thầy phải ổn định tất cả sức trường của thầy cho nó đi vào hoạt động. Rồi nó cuối rồi, cái ngày nào qua đó thầy sẽ hỏi địa tử của thầy. Tại vé bên Úc nó mắc lắm, từ đây đi Úc đó đi làm quà là nghèo luôn đó, tán tán làm luôn đó. Có lúc những cái khóa tu mà tháng 12 năm rồi đó, Phật tử từ Úc qua 3.200 vé năm rồi đó, từ Úc Châu cái bay qua đây nó dữ đó. Mà thầy phải coi bây giờ bao nhiêu người, nếu sau này thầy đi Úc bao nhiêu người sẽ đi Úc với thầy cho ta không? Thật khá rồi đó, nhiều lắm, nó đi lâu lắm, nhiều nơi nó sẽ đi Úc giàu lắm. Tôi biết ở trên xe tội cũng rất đông, bên tết sự cũng rất đông, thì tôi chắc em mất đi không dưới 100 đứa đâu. Thưa thầy, cái điều đó không sao cả, bởi vì khi chúng ta làm những điều mà chánh đạo thì luôn luôn có chư Thiên Long Bát Bộ Thiện Thần Hộ Pháp bảo vệ và hộ trì, điều đó không ngại. Hộ thì đúng, có hộ đó, nhưng mà tôi chưa thấy ngày nào mà giờ tôi lại ra cái bàn hộ pháp xin ngài cho con cái vé máy bay, ngày nào thấy rớt là 200 vé thì tôi mới tin. Nhưng mà cái đó cũng không sao, là chuyện nhỏ, chuyện của chúng ta đi về Việt Nam quý vị đi sử dụng tốn 50.000 đô la còn đi được tốn gì, đi qua Úc một chuyến để mà tu mở pháp tu, mà tôi không biết là bên đó người ta có chịu đưa đầu cho tôi cạo tôi thì cái mắt bàn tay tôi không có tu nữa, mà qua bển là phải đưa đầu cạo rồi thì tôi không chịu. Bây giờ về là tin sách đi, tao bao nhiêu đứa cậu đầu thì tôi mới nói chuyện nó mà thầy không ai ra. Thưa thầy, điều đó không đáng ngại, là bởi vì ở bên đó có những người đưa đầu cạo để làm chuyện từ thiện, thì đưa đầu cho thầy cạo lại càng hay hơn. Cạo đi nó đi nè. Không có sao cả. Hiện nay tại Úc chưa có cái vấn đề này, chưa có cái điều mà thầy đề cao và quảng bá này. Rồi rủi đi ra ngoài bển rồi, nó không biết rồi chúng tôi ôm bác ra ngoài đời đó thì sao? Không, bỏ lắc rồi sao? Em không có thành vấn đề. Dạ, thưa thầy, bởi vì Phật tử ở tại Úc Châu đó cúng dường cho bên thầy, cho bên Đức Đạt Lai Lạt Ma rất là nhiều tiền. Và đến nỗi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma phải nói là Phật tử Việt Nam tại Úc rất là ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma và đệ tử của Ngài nhiều hơn tất cả các sắc tộc khác. Thật ra đó, tất cả Phật tử bên Mỹ cách đây 5-3 năm về trước, cái phong trào các sư Tây Tạng ra đây, thì Phật tử Việt Nam vẫn cúng dường rất nhiều. Và ngay bây giờ những phái đoàn của Phật tử Việt Nam họ đi qua bên Đạt Lai Lạt Ma, họ gọi điện thoại về, họ nói được ưu ái đặc biệt của các vị Rinpoche khi biết chúng ta là người Việt Nam, vì chúng ta có một sự đồng cảm là Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng bị Tây Tạng thông tính về hương, đại ngài là đi nạn, nhưng mà không thể đem thầy Thông Lai là một phàm tăng, còn Đức Đạt Lai là một lại là ba đồng thất tăng, và ngài là một vị nguyên thủ của Tây Tạng. Khi mà ngài du vong, ngài là một nguyên thủ, bây giờ một tổng thống, một thủ tướng, thành ra ngài đi được sự ủng hộ của Mỹ và Hoa Kỳ, trong khi thầy Thông Lai đó là chỉ một ông sư phàm tăng mà coi như là một thầy du côn nữa. Thành ra qua bển đó là khó được ủng hộ, giống như Đạt Lai Lạt Ma nhiều khi á nó bỏ cho 200 trái dừa khô thì trò chúng tôi không biết lấy gì mà ăn nữa, chúng tôi bỏ 200 trái dừa khô, uống cái dừa khô không? Bạch thầy, cái điều đó không đáng ngại, là bởi vì khi mà các thánh tăng người ta, các quý vị đầu thai tái sanh trở lại đó, thì các vị đã theo cái nguyện của mình để đi vào những cái quốc độ nào, đi vào những cái đất nước nào, những để mà độ cho tất cả những chúng sanh nào mà có hữu duyên với các vị ấy, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có cái nguyện của ngài và thầy Thông Lai có cái nguyện của ngài, thì mỗi một lần đâu các cái nguyện nó đều đáp ứng được cả. Chúng ta không thể so sánh, bởi vì mỗi cái nguyện nó đều khác nhau. Như chúng ta ở đây sau này sẽ là những vị Phật thì có những cái quốc độ khác nhau. Con nhà tôi á, từ khi á lâu nay đó tôi đến Châu qua rất là nhiều, kể từ khi mấy năm trước tổng đọc của Châu qua của thầy cũng đã tổng cộng gần trên 100 người rồi. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên á thầy chấm được con. Là đủ khả năng để mà đương đầu với Nguyễn Thị Minh Khai. Không, cô có khả năng, thầy tôi bữa nay là tôi bớt rung rồi. Ngày ta đi uống là không sợ cái gì, một mình cô là đủ đánh một sư đoàn dị cộng rồi. Nhà Vinh cũng mong rằng rất có nhiều những thế hệ tương lai có đủ khả năng để đưa Việt Nam lên trên những nước phát triển trên thế giới, những nước tân tiến trên thế giới, chứ không phải như hiện nay. Dưới sự điều dắt của thầy Thông Lai. Oh yeah. Thật ra đó, tôi đó thì đầu tiên á, tôi nói thật với cô, tôi mới ra Hoằng Pháp, mà Hoằng Pháp chui đó thì từ 2003 từ trên núi xuống, còn Hoằng Pháp chính thức thì mới 2007 thôi. Tới nay 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 mà tôi đã bắt đầu phát triển được 4 cái nơi, mà 4 cái nơi này không nợ một đồng nào hết. Đó là chủ trương của thầy. Mà vô tình đó là chúng tôi, khi mà chúng tôi tiến nhanh quá thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái ganh tị tật đố của những dòng phái khác. Và cái gì tôi đương đầu với chính quyền Việt Cộng, chỗ nào phá tu tôi đều có chọc trời Việt Nam Cộng Hòa phi điệu. Và bây giờ cái tôi lại tiến lên đưa tăng đoàn đi xuất gia giao duyên để sống lại cái hình ảnh bên đây là của Nam Tông, chứ không phải là nguyên thủy Phật giáo, không phải có Bắc Tông. Chúng tôi thể hành đầu đà thích thực, và đi tới đâu tôi đem đệ tử tôi tới các tượng đài Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ để nói lên lời tri ơn, đặt vòng hoa tưởng niệm và thả chi bồ câu, nói lên cho những người đã cúng dường xương máu để cho tôi có 20 năm học ở các phòng học viện. Dạ. Về đây uống nước, nhấn nguồn, ăn trái như cái trồng cây. Và khi đi đến đâu tôi đều tuyên dương đó là đạo ông bà. Trước khi có đạo Phật thì đã có đạo ông bà. Dạ. Trước khi có đạo Công giáo thì có đạo ông bà. Do đó thì tôi mới nói một cái câu này, đầu tiên là có ông bà tổ tiên, kế đến có đạo Phật là có sư. Dạ. Kế đó là có Công giáo là có cha. Dạ. Và kế đến là có Hồ Chí Minh. Thành tôi đi đâu là sẽ có câu là tiên sư cha Hồ Chí Minh. Bây giờ cô nói hay hơn tôi. Cô nói hay lắm. Cô mà nói thì hay lắm. Cô nói thử lên. Vâng, cái câu này đó thì trên internet nhiều lắm. Nhưng mà sướng lên á thì hình như cũng chưa có thấy ai. Chưa đạt hết, bây giờ cô đạt thì tôi đạt cái sự thật tử cho chi nữa. Bây giờ lịch sử, một Phật tử mới lúc qua đây, lâu nay tôi tìm hết người nói câu đó mà chưa có ai đạt được. Mà tôi nhiều hơn, cô sẽ đi vào lịch sử của Hoa Kỳ này. Dạ vâng ạ, trước khi mà sướng cái câu đó thì Diệu Minh xin hứa rằng thái đoàn của thầy qua sẽ được riêng tại Brisbane tiếp đón trọng thể và đưa đi để chim để víu tượng đài chiến sĩ Việt Úc và tượng đài kỷ niệm thuyền nhân. Và bây giờ xin sướng. Dạ, sướng. Sướng. Thưa ông Dũng Minh, không có tài ngâm thơ, chỉ có tài nói lên một chút. Rồi. Tiên sư cha Hồ Chí Minh. Thế thế con. Tới giờ này tôi có được một cái là cộng sản. Cái gì đồng ý không? Có được cộng sản không? Giai độ để thử coi là phải thứ thiện hay thứ giả. Nhưng mà đây là vàng 4 số 9. Cộng thì chả có con mẹ nào mà nó dám đụng tới Hồ Chí Minh. Nghĩa là cán bộ nằm dùng cái gì không biết mà không về dám đụng tới thằng cha đó hết. Mà cô giữ thì tôi xuống đó, tôi xuống thôi. Không là ngộ đạo nữa. Dạ bạch thầy, bởi vì cái điều, những điều thầy dạng từ ngày hôm nay. Thầy gửi hay quá, anh gửi nghe nó tới xương tới tủy luôn. Cái câu này là câu của người Bắc, chữ mà chữ nặng lắm. Cái câu đó mà dịch ra đó, nếu mà hiểu ra đó là tới là như là người Bắc mới hiểu được câu đó. Người Nam hiểu không hết nữa. Đó ông vừa nó có hiểu. Thưa bạch thầy, bởi vì những điều thầy dạy trong ngày hôm nay đó, nó có những điều tương ứng với lại Linh Mục Nguyễn Hữu Huệ. Bởi vì Linh Mục đã từng nói là trước khi ông là Linh Mục, ông là một công dân Việt Nam. Thành ra lực lượng cứu quốc rất mong được diện kiến thầy. Thầy nói cái này, ngày nào nếu mà đủ hết, thầy đã ổn định xong những cái sức cần thầy, thầy sẽ phót lên mạng trước 2 tháng để cho Phật tử của thầy chuẩn bị đổ heo lấy tiền để dành, phải không? Đổ phúc tem để thành tiền mặt, đổ mua vé, phải không? Mua vé rồi để tử của thầy lúc đó sẽ mở một chỗ là ai có đổi quýt ra tiền mặt quýt quýt để mà mua vé đi ra mình đốt. Và thầy hứa rằng khi qua đó thầy sẽ có một phát tư rất là lịch sử, đi đến tượng đài chiến sĩ Việt Úc để lại nơi đó là chỉ cảm tạ những người chiến sĩ đồng minh Úc, dù là họ không phải là một cái lực lượng chính. Thời thầy ở Biên Hòa thì biết họ ở ngay chỗ Long Thành, họ chỉ là những lực lượng rất nhỏ nhưng mà họ rất là anh hùng và chiến đấu, và họ đã bảo vệ được cái vùng đó rất là an lành. Và họ đã có những chiến sĩ Úc hy sinh. Mà cái thầy cảm động nhất là thầy sẽ đại diện cho những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở tại đây mà hướng về những cái của chính phủ Úc đã dành cho những cái quân nhân Việt Nam Cộng Hòa quy chế là cụ quân nhân của Úc, và họ hưởng đầy đủ như là những người Úc mà phục vụ trong quân đội Úc. Mà ngay cái vợ con của những người đó vẫn được hưởng những quyền lợi đó. Mà ngay Hoa Kỳ này là cái đất nước mà coi như đại đồng minh của chúng ta không làm được gì đó, thành thầy đã đến đó để tán thán cảm ơn chính quyền Úc. Thứ nhất là đã dành cho cụ quân nhân cán chiến Việt Nam Cộng Hòa một bàn tay rất là thân ái. Kế đó họ đã dâng ra tiếp nhận rất nhiều thiệt nhân ở Úc. Mà năm 80 có lẽ là thầy không có đủ phước, Úc nhận thầy rồi. Nhưng mà nó đến tận Barack á, hồi đó năm 80 đó, thời đó thầy được đi Úc vì cái diện của thầy là tu sĩ tị nạn cộng sản, thì phải chờ Hồi đó thầy phải chờ được phỏng vấn bởi một vị hòa thượng thượng tọa ở bên Mỹ này xác nhận thầy có phải là tu sĩ hay không. Yeah. Như là phỏng vấn qua cái đầu CBA đó. Yeah. Nhưng mà chờ như vậy thì Úc họ qua, họ nói họ nhận cho thầy đi. Thì lúc đó ở cái ở bên Ga Lăng nó có cái chùa Quan Âm mới thành lập, mà hồi đó thuyết pháp rất là hạn chế. Rồi thầy thuyết pháp ở trong đó mà dân ở đảo hồi đó họ bị stress, bị coi như là từ chối đó. Thằng hàng tối họ lên họ tụng kinh trên chùa đó, 5-10 ngàn người là thường. Yeah. Mà nếu mà tôi biết được á, tôi ở là tôi sẽ giảng pháp thì tôi không có đi. Vì là tôi độ được rất nhiều người lúc đó, mà tôi lại ham đi. Mà tôi cứ ham đi Mỹ thì tôi nói Úc á là nó thanh tịnh, mà cứ nghĩ vậy thôi. Yeah. Tôi nghĩ nó ít quá là ai cũng, mà nếu mà tôi mà qua Úc đó, có lẽ tôi sướng hơn Mỹ. Thưa thầy không hề biết ạ. Vậy vì chết rồi, dạ không ạ. Không ạ, bởi vì nhân duyên ở đâu thì đặt vào đấy. Không thể tính, không thể. Ông giờ giờ này tôi đã lên mặt thờ tôi ngồi rồi. Dạ dạ thưa thầy. Không biết được cái không, gì. Không, tại sao mà có cái duyên thầy nó nhận rồi. Thầy lên thầy từ chối. Thầy tìm đơn thầy từ chối. Để thầy xin đại cho thành ra cái duyên cái lúc này thành ra thầy hứa là sẽ đến tượng đài Úc để đặt một cái vòng hoa cộng đồng Phật tử hệ thống chùa Tần Nguyên xin qua đây để mà tri ân những quân đội đồng minh của Úc đã chiến đấu bảo vệ cho miền Nam. Rồi thầy sẽ đặt lễ và cũng làm lễ tri ân thả bồ câu giống như ở đây và cảm ơn những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho những người tự do. Và thầy sẽ đến cái tượng đài mà tưởng niệm thiền nhân để mà làm một cái lễ cầu siêu và để mà coi như là nghĩ tới những người đã là đồng chí hướng với thầy, vì thầy cũng là một cụ thiền nhân. Ở trong đây những người nào bị tuổi của thầy mà không đã trực tiếp đi dịch viên thì không nói rồi, mà có bà con thân bằng quyến thuộc đi dịch viên đưa thầy là con, những người đã có connection với những người mà đã từng dịch viên đó, thì đó chúng ta nhớ người đưa tay xuống, chúng ta phải nhớ về những ngày tháng mênh mông bọc bền trên biển cả giữa cái chết và cái sống, chúng ta đã được tái sanh lên lần thứ hai. Nếu những người nào đó thấy được cái khổ của những chiếc tàu bị hải tặc nó tốt, những người nào chứng kiến cái đó mới thương những người đó. Còn quý vị đi HO, quý vị đi ODB, đi đoàn tụ vợ chồng, quý vị không hiểu đâu. Chỉ có những người ở trong trang mới biết trang có rằng, mới biết được cái khổ đau của những cô gái bị hãm hiếp rồi dục lên tới tàu, kéo lên tới biển họ đi không nổi. Có những cô gái 13, 14 tuổi bị Thái Lan hãm hiếp rồi nó kéo lên đảo nằm cả tháng trời không còn dậy được luôn. Rồi có những người bị xé xác chết trên biển Đông, có những người bị giết ngay trước mặt chồng và chồng lên chiến phản đối nó giết chồng ngay trước mặt luôn. Thì đó là những cái khổ của những người đó mà chúng ta hầu như đã quên lãng. Bây giờ chúng ta muốn lặp lại thì bây giờ cô với thầy có một cái là nhân duyên. Cô đến đây không do thầy mời gọi mà từ đây nó do cái duyên. Duyên là tự động là thân nhân của cô đã đưa đến đây. Thì có một cái connection đó mà thầy cũng tất cả đều là của duyên thiên lý năng tao ngộ. Thành ra cái này cái duyên. Thì bây giờ cũng đã được 2 tiếng rồi, thầy mời cô phát biểu lời cuối cùng. Thầy vui nhất là cái câu chuyện tiên sinh cha được cái gì? Thưa thầy, trước khi cái buổi thuyết pháp của thầy được tạm ngưng ở đây, thì Diệm Nguyên xin kể một cái câu chuyện mà đã khiến cho ông bố Diệm Nguyên từ bỏ miền Bắc để vào miền Nam. Rồi mời cô kể. Khi chiến tranh chống Pháp bùng nổ thì tất cả các thanh niên ở Hà Nội đều theo cái tiếng gọi kháng chiến. Thì ông Cụ Diệu Minh cũng là một thanh niên thời đó cũng rất là yêu nước, cho nên đã theo tiếng gọi của kháng chiến để gia nhập cái hàng ngũ Việt Minh mà mình không hề biết nó có một cái bộ mặt ghê gớm như thế nào. Chỉ biết rằng là ông cụ được pha giữ cái nhiệm vụ tải lương, mang lương của cụ Hồ về cái vùng kháng chiến và để mà phát lương cho những người đi kháng chiến. Thì cái ngày đó ông cụ mang một ba lô đầy tiền ở trên vai, đi trên một chiếc đò qua sông, qua tới bên kia thì mới vào cái vùng kháng chiến. Trong lúc chiếc đò đang đi trên sông thì máy bay của Pháp tới và nó bắn cái chiếc đò đó, bởi vì không biết là họ biết như thế nào mà thấy ông cụ ở trên đó. Thì ông làm cái tay bơi ở tại Hồ Tây của Hà Nội, ông thấy là nguy hiểm, ông mới nhảy xuống nước bơi vào bờ. Thì tất cả coi như là tiền bạc đều bị ướt hết, ông mới vào nhà dân ông mượn cái 5 cái nia để phơi lúa. ông phơi hết ra, khô ráo rồi mới đem đi trả lương được. Nhưng mà trong lúc chờ phơi khô đó, thì ông có ra bên cái quán phở ở đầu làng. Thế thì ông mới gọi một tụ bậc ngoài Bắc gọi là bát phở. À, ông mới nói như này, cho tôi một bát phở, ít bánh nhiều thịt. Tại vì ông cụ thì là một cái người nho nhã, ông không có ăn nhiều bánh, nhưng mà ông thích ăn thịt. Sau khi đó ông trở và ông mang tiền trở về cái khu kháng chiến để phát lương, thì ông bị cái đoàn bí thư ở đó gọi lên kiểm thảo, kiểm điểm. Nó nói anh vẫn còn mang cái tư tưởng của tạch tạch xè. Tạch tạch xè là cái tiếng tắt của tiểu tư sản, tức là ăn ít bánh mà nhiều thịt. Chỉ có tư tịch, tiểu tư sản thì mới thích ăn nhiều thịt, ăn nhiều, ăn ít cơm mà ăn nhiều thức ăn. Sau cái lần kiểm điểm, kiểm thảo đó, ông cụ rất là tức giận. Là bởi vì ông nghĩ rằng ông đã đổi cái sinh mạng để đem tiền bạc đến cho những người kia, mà họ không có hiểu được cái điều đó, mà họ lại còn kiểm điểm, kiểm thảo. Và sau đó những cái điều gì xảy ra ông cụ không có nói nữa, ông chỉ kể đến đó thôi. Lập tức ông trở về Hà Nội, ông trở về cái nơi mà bà cụ và ông anh lớn đang sống, và nói với cụ là chúng ta dinh tê. Dinh tê có nghĩa là trở về thành Hà Nội. Nhưng mà cái điều đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà ông không có cái con đường nào khác, là bởi vì ông đã cảm thấy rằng cái lực lượng đó nó không biết quý trọng người trí thức, không biết quý trọng những người can đảm dám liều mình chỉ vì những cái rất là nhỏ nhặt, không đáng kể trong cái đời sống con người. Khi ông trở về thành thì Pháp bắt luôn, bởi vì tất cả các thanh niên mà đã đi ra ngoài vùng kháng chiến rồi mà trở về, thì có nghĩa rằng là họ trở về để làm gián điệp, làm nội gián, và Pháp bắt hết. Ông cụ ở trong tù phải nhờ bà má liên lạc với những người có tai mắt ở ngoài Hà Nội để bảo lãnh trở ra. Thì chỉ những người làm việc với Pháp mới bảo lãnh được những người này. Sau khi được bảo lãnh trở ra thì ông cụ mới đi xin việc làm. Thì lúc đó người ta không có cho việc làm ở đó, là bởi vì ông cụ đã có cái vết đen đó. Chỉ họ mới nói rằng bây giờ đó, ở trong miền Nam cần người, anh có muốn đi thì vô Nam. Vô Nam làm ở cái sở lục lộ ở tại Sài Gòn. Thì ông cụ mới về hỏi với bà cụ rằng thì là bây giờ em tính sao? Bây giờ mình phải đi Nam chứ bây giờ không có việc ở đây. Thì bà cụ bảo bây giờ không có tiền, không có việc làm thì chúng ta chết đói, đi Nam. Bà cụ là một người rất là cương quyết và can đảm. Cho nên ông cụ đã nghe lời bà cụ vào Nam năm 1949, lúc đó mới sanh ông anh thứ hai. Và vào Nam thì cái số của ông cụ là số tha phương, cho nên vào đến miền Nam thì ông cụ làm rất là nhiều việc, và từ từ ông được vào làm chủ sự Đài Phát Thanh Sài Gòn. Đến khi ông Diệm tổng động viên, thì ông được coi như là tức là được là đồng hóa từ cái chức vụ bên dân sự, đồng hóa qua bên quân đội, thì ông được đóng làm thiếu úy, ông không phải đi Thủ Đức. Và từ đó ông cụ vì có cái khả năng ăn nói và biết lách, cho nên từ bên Đài Phát Thanh ông được qua chiến tranh tâm lý, được qua bên Bộ Tâm lý, và sau đó được qua chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị. Và ông ở đó cho đến ngày 30 tháng 4, và ông đã phải đi tù ngoài Bắc rất là lâu. Sau khi trở về đó thì con cái vượt biên, cho nên là ông anh vượt biên qua Úc, cho nên mới bảo lãnh được cha mẹ trở qua. Dạ, cái câu chuyện đó thì nó chỉ là một cái chi tiết nhỏ trong cái lịch sử Việt Nam, trong cái lịch sử đối diện với lại Việt Cộng, Cộng sản. Nó chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng mà nó cho thấy rằng có những người đã nhận thức được rằng cộng sản làm cái gì rất là ghê gớm và chỉ có đào thải và tàn sát mà thôi. Dạ. Tôi không cần nghe cô giới thiệu về ông thân, nhưng mà tôi biết cô đó là cũng coi như là không ít gì nhiều, chứ cũng được di truyền, nghĩa là những cái về cái chất xám của ông cụ. Thành ra tôi xin thành kính nghiêng mình để mà ông cụ còn. Dạ, thưa cụ đã mất 10 năm nay. Ông cụ đã mất thì cụ ở một cái cõi nào đó, cụ nên hãnh diện vì cụ đã để lại được một cái truyền nhân để mà coi như là noi theo gương của bà Trương bà Triệu. Mà rất tiếc rằng cô cũng phải tuổi dần. Dạ, thưa tuổi năm nay. Ô, tuổi dần là sao? Thấy chị ngủ ơi, anh hồi thích con không? Chỉ nghe tiếng nói là biết tuổi dần rồi. Có phải không? Tại sao chị phụ trợ cho bà tự khác? Nhưng mà chúng ta nên vui đi, vì có một người phụ nữ dám ăn, dám nói và dám đứng trong cái hệ thống thầy Tầm Nguyên để mà nói lên những cái gì mà cụ thấy là ý nghĩa, là chân lý. Cộng đồng bên Úc ít ra cho thấy rằng có những cái bà Trưng bà Triệu ở ngay tại Úc Châu thì nơi anh hùng hào kiệt thời nào cũng có, nhưng mà đây là cái người bằng xương bằng da bằng thịt mà thầy trò chúng ta được chiêm ngưỡng. Hãy nhìn cho kỹ để nhớ cái cô này. Có phim ảnh rồi, ông dựa vào không bỏ thôi, không hết rồi con. Dạ nữa con hả? Nữ sinh Trương Vương. Đúng rồi, bà Trương bà Triệu, tôi đã vậy tôi nói mà. Cộng với thêm cái xe của ông cụ nữa là thôi. Ông cụ có tài ăn nói, có làm tài phát thanh. Như vậy từ nay những bà táo nào mà có khả năng xin đến đây để đảnh lễ. Vợ thì hội tức chạy lên xin ái bộ, nhưng mà chỉ cái chạy mất rồi. Vậy vợ thì hội nãy giờ đó là chúng thiên sinh với cô. Chút nữa cô xuống người ta sẽ ái mộ được thật với cô quá trình cho con. Ở đây, ai ái mộ con này đưa tay coi, nửa tiếng chút nữa. Trời ơi, quá trình. Thấy không? Nghĩa là cô qua tiếng này không có uống nào tiền đó. Uống không? Không uống phải không? Dạ thưa thầy, không ạ. Qua đây có một cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ này nó cũng không có dễ dàng. Và nếu không muốn nói là khó khăn. Đó là cái nhiệm vụ đấu tranh để lật đổ chế độ bạo quyền cộng sản. Ủa? Hồi đó mà tôi đi qua Úc đó, chỉ gặp cô là thôi là rồng. Tôi là tuổi rồng, cô là tuổi cọp. Cô là cọp có cánh. Bây giờ làm hai tử thầy đi. Như vậy là ngon rồi. Đến đây như vậy là ngon rồi. Còn đệ tử gì tụi con trời đất ơi. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Tại vì bây giờ đã trên 2 tiếng rồi, bữa nay chúng ta có 2 tiếng rưỡi. Và nửa tiếng cô này có thuyết pháp về đề tài là Tiên Sư Cha Hồ Chí Minh. Bữa nay chúng ta vui vẻ và đã 2 tiếng mấy rồi, bây giờ là 4 giờ. Hồi nãy chúng ta trở lại là 1 giờ rưỡi sáng quý vị. Bây giờ là 2 tiếng rưỡi cũng mệt mỏi rồi. Bây giờ thầy cho quý vị về relax, dưỡng sức. Rồi tới mấy giờ ăn cơm đi, tôi coi thầy phát biểu là mấy giờ ăn cơm. Xin khang đi đã. Cô vừa khai lên có đôi lời gì nói đi. Cô này có lên là có chuyện gì đây? Cô thấy cô đó là cô ớt chưa? Ở đâu này tôi tưởng vừa khai là super. Mà tôi nói với cô đó, cô chỉ là con mèo thôi. Thầy Di Đà Phật, kính thưa thầy, kính thưa toàn thể sư chú, sư cô và Tăng Sa Di, Tăng Sa Di Ni cùng toàn thể Phật tử. Con tên là Diệu Khai, con thân báo cáo ba việc. Thứ nhất là khách sạn này, những ai đã ở trong các phòng thì ngày mai á, là 12 giờ trưa là phải check out. Cho nên chỉ còn duy trì lại một phòng số 138, 139, 140, 144. Quý vị có thể sáng nay mình có thể đem hàng lý của mình để gửi lại trong những phòng này, vì các phòng này có thể ở lại tới 5 giờ chiều mới check out. Riêng nếu ai thứ 23 đi thì phải đem gửi phòng số 230. Đó, thì Khai xin phép đặt lại. Quý vị ngày mai vui lòng đem hành lý của mình xuống gửi vô các phòng số 138, 139, 140 và 144 đối diện chỗ mình ăn đó. Vì các phòng này mình có thể ở lại tới 5 giờ chiều mới check out. Riêng những ai ngày thứ hai đi thì phải đem hành lý của mình gửi phòng số 230. Dạ, quý vị nghe rõ ha? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị là đã giao duyên xuất gia với thầy các khóa tu trước, hiện nay vẫn còn tiếp tục. Nhưng muốn có cái giới điệp của khóa tu ở Arizona kỷ niệm này thì quý vị vui lòng gặp cô Liễu Yến hay Liễu Từ để ghi cái danh của mình, thì các vị đó sẽ làm giới điệp cho quý vị ngay buổi chiều ngày mai. Riêng những ai mới giao duyên xuất gia hôm nay, khi mà lãnh đi thì đã có ghi tên rồi, xin vui lòng đừng ghi tên nữa, tội nghiệp chúng tôi. Hay gì là Phật. Dạ, đó là phần thông báo. Bây giờ Diệu Thầy xin phép để báo cáo vấn đề tài chính trong hai ngày qua. Tính đến ngày hôm nay, tức là hôm nay là giờ này 3 giờ hả thầy? 4 giờ thôi. Dạ 4 giờ. Thì quý vị Phật tử cũng như quý sư cô và toàn thể các Phật tử hiện nay có mặt có tu hôm nay, kể cả một vài người không đi tu có tu này nhưng mà cũng gửi bạn bè cúng dường, thì con xin phép đọc chi tiết như sau. Thứ nhất, cúng dường và ủng hộ pháp hội là 5.865 đồng. Thứ nhì, cúng tượng Quan Âm và vào Tam Bảo 870 đồng. Thứ ba, cúng dường sư phụ tại bàn của con là 390 đồng. Thứ tư, tinh kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng và các kinh khác 3.055 đồng. Cúng tòa việc phóng sanh 330 đồng. Danh sới cầu an cầu siêu 715 đồng. Và có một phật tử, hai phật tử ủng hộ gia đình Phật tử Nhất Tâm 100 đồng. Cúng vào tượng đài tưởng niệm thuyền nhân, bị vì chưa có phổ biến nhiều cho nên mới có một vị cúng 50 đồng thôi. Ủng hộ xây pháp Địa Tạng 100 đồng. Ủng hộ vào sang mang dĩa Emitry 80 đồng. Tổng số tiền 11.555 đồng cho tới 4 triệu hôm nay. Cái giá này thì con nói là về. Đó là số tiền hiện diện mà con và các em thâu được tại bàn ở khách sạn này. Tuy nhiên con có phép sư phụ cho con nói một vài lời là con rất là cảm động. Bởi vì cái số tiền này là quý vị hiện diện đây, nhưng mà trước đây đó, có những quý vị, nhất là ban tổ chức và một số Phật tử cúng dường ba la mật. Cái là không, con không biết số chi phí đó, ví dụ thuê khách sạn, đưa đón Phật tử và những các chi phí để có tổ chức ngày hôm nay chúng ta có khóa tu này. Thì con cũng xin phép thay lời cho các bạn hữu con, phái đoàn ở San Jose cũng như chính cá nhân con nghiêng mình cảm tạ quý vị vì cái lòng từ bi của sư phụ rất lớn và lòng đã xúc động được lòng từ bi của ban tổ chức. Con rất cảm động khi gia đình ủng hộ, các em nói là thưa cô, con ở con đi tu bên đây rồi không ai đứng là tổ chức cho con, sao con làm được. Nó còn ráng cô, tại vì con tuy là con muốn Phật tử ở vùng con có cơ duyên để mà giao duyên xuất gia với sư phụ, cho nên con ráng con làm. Chính con xúc động mà còn khóc, cho nên con ráng cũng cơ duyên. Thì hôm nay cái tấm lòng này con nghĩ rằng tịnh tài bao nhiêu đây, nhưng mà cái tấm lòng của quý vị, tấm lòng của các em, các cháu ở trong ban tổ chức cũng như những vị ân nhân cũng như bồ la mật, chúng con nói thì thứ nhất là con xin phép vui một chút. Trước tấm lòng từ bi của sư phụ, con biết rằng tổ chức pháp hôm này rất là khó khăn và mệt nhọc cho sư phụ nhiều lắm. Con chưa kể công sức mà sư phụ đóng góp ở dưới center, con không có cơ hội để nói. Tấm lòng từ vui của sư phụ con không thể nào diễn tả được. Bởi vì khi sư phụ tổ chức khóa tu này, sư phụ đã rải lòng từ bi cho khắp nơi. Sư phụ chấp nhận sự khen chê, sự phê phán để mà đệ tử của sư phụ có một cái duyên để gieo duyên xuất gia của đời này. Nếu chúng con không đủ duyên để xuất gia đời này thì cái danh tấm này nó sẽ không mất trong đời sau của chúng con. Do vậy xin phép sư phụ cho con nói một lời vui. Nếu ngày xưa quý vị đã học toán học thì quý vị đã biết là gốc chính của đậu là hình dung. Thì trước sư phụ, con xin tay đầu đảnh lễ và có thể con xin phép nghiêng mình một gốc chính với đậu tán thán lòng từ bi của sư phụ đối với chúng con. Và riêng đối với quý vị, như nãy giờ cũng con đã nói, con cầu chúc cho ban tổ chức cũng như các Phật tử tĩnh tâm và các Phật tử quý sư chú Tân Sa Di, Tân Sa Nhi hộ cho thầy cũng như đã ủng hộ thầy trong những khóa tu vừa qua. Và con cũng xin phép được cảm niệm công đức và tán thán sự nhiệt tình của quý vị để pháp hội hôm nay chúng ta thành công trong cái tình cảm thân thương và biết được những người bạn cũ của nước Úc đã cùng đứng lên với thầy để tiến đến tương lai làm thế nào chúng ta có một cái chính nghĩa và bảo vệ Phật pháp trường tồn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật ra quý vị đừng có nhìn con số đây 11.000 mấy mà quý vị cho so với những pháp hội kia là nhỏ, không nhỏ đâu. Vì có những Phật tử thầm lặng ba la mật, tức là bố thí bất dụ lợi, người ta mướn gần 40 cái phòng này. 40 cái phòng này không rẻ đâu. Mướn cái hội trường này, kỳ trước chúng tôi ở tổ chức ở Arizona, chúng tôi chỉ cần mướn 20 phòng. Atlanta. Ở tiểu bang Georgia 20 phòng, nó cho chúng tôi một cái hội trường lớn hơn hội trường này. Và chúng tôi sử dụng không phải tới giờ giấc, như bữa nay nó chỉ cho chúng ta sử dụng tới 9 giờ tối thôi, không quá 9 giờ. Và chúng tôi, nó không bao giờ nó bước vô trong đây để nó coi chúng tôi làm cái gì. Máy lạnh nó để nó muốn mở bao nhiêu mở, cho free. Và phòng của nó khang trang hơn phòng ở đây. Và nó cho chỉ cần mướn được 20 phòng, nó cho một cái hội trường. Trong khi đây chúng ta mướn lên tới 40 phòng, trên 40 phòng. Và ở đây chúng ta phải trả cái tiền về thuê riêng mấy ngàn đô, 4.000 đô. 4.000 đô, riêng cái này thôi, còn tiền khách sạn là riêng. Mà nó không cho chúng ta ăn trong này, chúng ta phải giữ người nó ăn đó, so với bên kia. Nhưng mà ngược lại, ở bên kia, trong 3 ngày tu học, tiền khách sạn và tiền tất cả mọi thứ hội trường chỉ có 3.000 mấy. Nhưng mà tiền ăn nó tới 8.000 mấy, thì không có ai ủng hộ tiền ăn, chúng tôi phải mướn một cái nhà hàng đi, một hộp cơm 8 đồng mấy, sau cùng nó mất 1 đồng, còn 7 đồng mấy. Mà quý vị biết mắc không, một hộp cơm nó bán 8 đồng mấy, 7 đồng mấy, tiền ăn lớn hơn tiền khách sạn. Do đó ở bên kia thu 20 mấy ngàn, nhưng mà rồi chi phí cũng gần hết luôn, còn lại 5-6 ngàn tôi để cho ban tổ chức giữ làm gối đầu để tương lai có về bên kia làm pháp hội. Còn riêng ở đây quý vị con số này, nhưng mà có nhiều Phật tử đã cúng cơm chay ăn hết, ăn cho tới ngày hòa mãn, và có nhiều Phật tử đã cúng vô để cho chúng ta trả tiền khách sạn, và có nhiều Phật tử đã trả những chi phí quảng cáo, có nhiều mua vé máy bay cho thầy và những sư tăng mà tu trường kỳ đó đi qua đây, rồi họ đủ thứ chuyện mà đóng góp, từ bông hoa, từ trang trí trụ Phật, từ tất cả mọi thứ. Thì nếu mà cộng lại những cái số đó không nhỏ đâu quý vị. Thì ra chúng ta đừng có nhìn vào con số này, chẳng hạn như làm Di Đà vừa rồi khánh thành con số lớn, nhưng mà chúng tôi chi rất là nhiều, quý vị hiểu thầy nói không? Còn đây á là người ta chi nhưng mà cái số đó là ẩn số không cho biết, nhưng mà quý vị chính nhẩm là biết rồi. À, ở đây cũng rất là nhiều tiền, 40-50 phòng nó không có rẻ đâu, cộng thêm cái tiền này nữa, tiền mướn hội trường này riêng nữa, phải không? Là như vậy cái vấn đề thầy nhắc lại là có 3 cái phòng để thầy đọc cho rõ. Cái 3 cái phòng mà ngày mai nó tập đoàn chúng ta phải chuyển đồ, tại vì 10 giờ sau khi ăn sáng xong, tụng kinh, ăn sáng xong, 10 giờ chúng ta phải đưa những hành lý xuống những cái phòng sau đây. Vì lý do chúng ta phải ra ngoài cái khách thực, chúng ta làm sao về 12 giờ mà trả tiền. Nhắc lại, 10 giờ sáng sau khi mà lăng nghiêm rồi tụng kinh như hồi sáng, rồi chúng ta thực tập đi kinh hành và ôm bát, thực tập đi ra đó quay nghi như thế nào, dạy dỗ cho những người mới tân đầu tiên dự pháp này, những vị cũ đã rành rồi, giữ quay nghi như thế nào để đi, để cho người ta kính trọng tăng đoàn chúng ta. Và những gì đó 10 giờ phải đem tất cả hành lý bỏ vào trong 3 cái phòng sau đây: 138, 139, 140, 144. Riêng cái phòng này sau khi chúng ta đi về rồi thì 5 giờ mới check out sau khi khách thực. Riêng sáng ngày mai sau khi lên đây thực tập, tôi sẽ xả giới cho những vị nào mà sau khi phải đi về sớm, tôi sẽ xả giới cho quý vị. Còn quý vị vẫn ở được tới giờ ăn trưa sau khi khách thực ở bên chợ Mê Công, trở về đây quý vị còn ăn cơm với thầy thì không cần. Rồi đưa về 4 cái phòng. Còn riêng vị nào mà ở lại tới thứ 2 máy bay thì ban tổ chức có mướn riêng cái phòng 230 để mà bỏ đồ cho quý vị, hiểu chưa? Thì tôi biết là sẽ rất ít người ở lại cho tới thứ hai. Và ngoài ra những người nào mà mua vé tới thứ hai ở lại thì liên lạc ban tổ chức để người ta sắp xếp cho quý vị ngủ tại cái phòng 230, hoặc là về nhà của cô Vân, hoặc là trong ban tổ chức người ta có những cái nhà để cho quý vị ở. Vì ngày mai này chúng ta 10 giờ là phải đem hành lý vào bốn cái phòng, nhắc lại 138, 139, 140, 144. Chúng ta không ở đó mà chỉ kéo những gia ly vào đó, và ban tổ chức sẽ có giữ cái chìa khóa để bảo đảm những cái tài sản một sòn đô la đá quý của quý vị không bị mất, nghe không? Như vậy con có nói gì nữa? Chút nữa sau khi quý vị đi rảnh về giải thi, quý vị sẽ về phòng thay đồ ra để chuẩn bị ăn chiều, thì quý vị sẽ xuống sau khi đó liên lạc với ban tổ chức để ghi danh. Ngày mai về là người ta tổ chức cái ban đưa đón, đưa quý vị ra phi trường, confirm lại mấy giờ bay, hiểu chưa quý vị? Chút chiều nay nè, sau khi rảnh rỗi đó quý vị phải ra. Không, không phải yên chí. Nhưng có hai cái vị ngày qua, một vị công giáo mà đã cạo đầu và một vị Phật tử thọ giới, thầy đã đưa hai cái giới điệp cho. Có rồi, đã đưa rồi. Trong tập này đã có. Dạ, đi đọc ra lấy cho thầy sẽ ký liền, tôi sẽ giao liền. Con lấy là thầy ký. Thầy đã có cho tên rồi, lấy hai cái giấy ra cho hai người đó giờ liền. Thầy ký liền rồi. Con có là thiền đức với thiền đạt. Có đây nè, thiền đạt đây nè. Con đưa cho thiền đạt cái tiền được rồi, thì hai vị này sẽ nhận giấy quy y cùng cái sách này để chúng nó sẽ ký sau. Dạ. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta về giải quyết việc cá nhân. Bây giờ chúng ta đã ở đây gần để là 2:35 rồi. Nguyện đem công đức này mời tất cả quý Phật tử trở về cái nơi quý vị ăn nghỉ, và quý vị thay y áo để chuẩn bị, quý vị ghi danh những người nào đã đi ngày mai mấy giờ mấy giờ.